Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có lý do để giữ họ lại. So với các sĩ tộc Giang Đông, các y giả này người nào cũng là công thần của lần trị dịch này. Giang Đông đã định. Tào Tháo ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Mặc dù dịch bệnh lần này khiến mọi người không kịp trở tay, nhưng nhờ loại trừ căn bệnh, Giang Đông đã hoàn toàn ổn định. Tiếp theo, chỉ cần không mắc sai lầm, cứ dựa theo chế độ triều đình mà tiếp tục ở Giang Đông, với uy vọng của Lữ Bố hiện tại, Giang Đông sẽ sớm khôi phục hòa bình. Lữ Bố ngủ một giấc rất sâu, mãi đến ngày thứ ba mới tỉnh dậy, trong khi Tuân Úc đã tự phối hợp cùng Quách Gia, Bàn Thống, Từ Thứ để điều phối dư luận. Đây là cơ hội quá tốt, khi Lữ Bố tỉnh dậy, các mệnh lệnh cần thiết đã được ban hành. Nhìn các sắp xếp của Tuân Úc và mọi người, Lữ Bố gật đầu khen ngợi, Văn Nhược Quả không hổ là tài năng của Bậc Vương, việc này cứ giao cho ngươi tiếp tục xử lý. Vâng. Tuân Úc cúi người lĩnh mệnh. Chủ công, khi nào chúng ta lên đường? Quách Gia mỉm cười hỏi, Giang Đông đã định, cũng đến lúc phải đi rồi. Ngay vài ngày tới thôi. Lữ Bố đáp, Giang Đông đại cục đã định, những việc còn lại chỉ cần chọn người thích hợp để ở lại giải quyết là được, mà người này, Lữ Bố đã có sẵn trong đầu. Chương 729, Cội rễ. Phụ thân. Khi Lữ Ung đến Giang Đông, nơi đây đang vào thời điểm nắng nóng nhất. Nhìn thấy Lữ Bố sau thời gian dài xa cách, trong lòng Lữ Ung ít nhiều có chút băn khoăn. Từ lần trước ở Trường An, khi chuyện bị cha cắt ngang, Lữ Ung đã nảy sinh một cảm giác sợ hãi khó hiểu đối với phụ thân mình. Chàng phát hiện những gì mình nghĩ và muốn dường như khác biệt so với cha. Lần này bị đột ngột triệu đến Giang Đông, chàng không biết nguyên do là gì. Lữ Bố đặt quyển tấu chương đang đọc xuống, nhìn con trai cười bảo, lại tráng kiện thêm phần nào. Lữ Ung không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Lữ Bố. Lần này triệu ngươi đến, ngươi có đoán được là vì việc gì không? Lữ Bố nhìn vẻ mặt cẩn trọng của con trai, trong lòng không khỏi cảm khái. Lữ Ung khẽ lắc đầu. Giang Đông vừa định, pháp độ triều đình cần được thực thi nơi đây. Ngươi mấy năm qua cũng đã từng đảm nhiệm công vụ, nhưng tầm nhìn vẫn còn hạn chế, quá nóng vội. Ta sẽ để Hưng Bá trấn thủ tại đây, còn chính sự Giang Đông sẽ do ngươi đảm nhiệm. Ngươi có nguyện ý không? Lữ Bố nhìn Lữ Ung hỏi. Con xin tuân theo ý cha. Lữ Ung cúi người đáp. Chỉ biết tuân mệnh ta là chưa đủ. Triều đình cần người biết vì dân mà mưu lợi, khi sự xảy ra biết cách dẹp yên. Ta hỏi ngươi, nếu dân tộc Sơn Việt gây loạn, thì phải làm sao? Lữ Bố lắc đầu, liền hỏi. Dùng võ lực trấn áp, đánh cho phục rồi lấy đức mà hóa giải. Lữ Ung suy nghĩ đáp. Nếu đánh không lại thì sao? Đánh không lại. Lữ Ung ngơ ngác nhìn cha mình. Đây là điều chạm đến giới hạn hiểu biết của chàng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, dù là đối với dị tộc hay chư hầu Trung Nguyên, dường như chưa từng có trận nào mà chàng không thể đánh bại. Đánh trận phải biết nắm bắt thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngươi tuy không có thiên tư về binh pháp, nhưng ít nhất cũng phải biết phán đoán thế cuộc. Lữ Bố nhìn con, khích lệ nói, hỏa thần pháo không phải nơi nào cũng vô địch. Sở dĩ ta thắng mọi trận là vì biết tránh né bất lợi. Nếu ngươi mang nó vào núi, chưa chắc nó hiệu quả bằng nỏ tiễn. Nếu chiến trận bất lợi. Lữ Ung ngẫm nghĩ, đáp, có thể dùng của cải để mua chuột, sau đó chia rẽ để hóa giải. Kiếm phải nằm trong tay, hơn nữa phải sắc bén, nếu không những kẻ tiểu nhân nhất định sẽ dòm ngó. Không chỉ riêng Giang Đông, mà toàn thiên hạ, việc phòng bị võ trang không thể xem nhẹ. Nhưng chiến tranh sẽ gây tổn thương dân chúng, nên đánh trận phải là phương cách cuối cùng, khi không còn lựa chọn nào khác. Lữ Ung lặng lẽ gật đầu, chàng biết phụ thân đang nhân cơ hội này để dạy dỗ mình. Chàng từng làm huyện lệnh, đã thấy binh phong, cũng từng được cử đi sứ Tây Vực, có chút kiến thức và năng lực, nhưng chưa từng nắm quyền cai quản một quận, một châu. Lần này, cha giao Giang Đông cho chàng, chính là để rèn giũa. Chàng từng có ý định nhúng tay vào hoàng vị dù chỉ làm huyện lệnh, và đã phạm nhiều tội lỗi ở Lạc Dương. Lữ Bố hy vọng chức thứ sử Giang Đông này sẽ giúp mở rộng tầm nhìn của con trai, vì trị quốc cần có tấm lòng rộng lớn, và cũng là để chàng tạm tránh xa trung tâm quyền lực. Nếu sĩ tộc phản loạn, thì nên xử trí ra sao? Lữ Bố hỏi tiếp. Lấy ân uy mà hành xử, trước tỏ uy để khiến họ phục, sau lấy ân đức mà thu phục. Nếu không thể thu phục thì phải nhổ cỏ tận gốc. Lữ Ung cúi người đáp. Xem ra ngươi học được khá nhiều. Lữ Bố nhìn con nói, ngươi thấy sĩ tộc thế nào? Thiên hạ không thể không có sĩ tộc, nhưng cũng không thể không phòng ngừa sĩ tộc. Từ thời Quan Vũ Đế, vì thả lỏng sĩ tộc nên mới có tình trạng sĩ tộc mạnh mẽ như ngày nay. Lữ Ung cúi người đáp. Lữ Bố lắc đầu, vậy vì sao sĩ tộc lại lớn mạnh? Đối với thiên hạ, lợi hại ở chỗ nào? Lữ Ung suy tư đáp, gốc rễ của sĩ tộc lớn mạnh nằm ở việc chiếm đoạt đất đai, khiến nông dân ngày càng thiếu đất canh tác. Theo chế độ cũ, thuế má triều đình thu được cũng ngày càng ít, khi thuế ít, triều đình lại phải tăng thuế, nhiều người dân không thể gánh nổi thuế, buộc phải bán đất. Cứ thế lặp đi lặp lại, sĩ tộc ngày càng mạnh, dân chúng ngày càng nghèo, thuế thu càng khó khăn. Thiếu một chút. Lữ Bố cười nhẹ. Xin cha chỉ bảo. Lữ Ung cúi người đáp. Thực ra bất kể ai ngồi ở vị trí của sĩ tộc, bao gồm cả ta và ngươi, cũng đều sẽ làm giống như họ. Không ngừng lớn mạnh bản thân là bản tính của con người. Từ xưa đến nay, vị trí của sĩ tộc luôn có người, chỉ khác ở danh xưng mà thôi. Triều đình rất mâu thuẫn, vừa phải dùng, nhưng lại vừa phải phòng. Pháp luật hôm nay, đến đời sau sẽ có lỗ hổng, và sĩ tộc sẽ lại lớn mạnh, quay ngược lại đe dọa triều đình. Không thể chỉ dựa vào triều đình để áp chế, vì như vậy chỉ khiến mâu thuẫn giữa triều đình và sĩ tộc càng thêm gay gắt, cuối cùng dẫn đến chiến tranh. Lữ Ung bừng tỉnh, cha nói là nên tìm ngoại lực. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Sĩ tộc tuy cao, nhưng dưới họ lại có vô số người mong muốn thay thế vị trí của họ. Dùng ngoại lực là đúng, nhưng ngoại lực ở đâu? Lữ Bố gật đầu, rồi lại hỏi. Ngoại lực. Hàn môn, thứ tộc. Lữ Ung như vừa được khai sáng. Hành động của cha những năm qua, đến lúc này chàng mới hoàn toàn hiểu rõ. Thực ra đạo lý không quá phức tạp, nhưng khi chưa hiểu thì cảm thấy như trong sương mù. Những người này sẽ tự tranh đoạt. Khi họ đạt đến vị trí của sĩ tộc, cũng sẽ hành xử giống như sĩ tộc. Ngươi có thể xem họ như một khối thống nhất, chỉ khác ở vị trí cao thấp mà thôi. Lữ Bố cười nhẹ lắc đầu. Bách tính. Lữ Ung nhớ lại những việc mà Lữ Bố đã làm những năm qua, chau mày nói, những người này không có quyền lực gì cả. Thiên hạ này, giống như tòa lầu cát. Lữ Bố bước tới cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài và mỉm cười nói, sĩ tộc, bao gồm cả ngươi, ta, hoàng đế, giống như tòa lầu cát này, tinh xảo, hoa mỹ, thoải mái. Ngươi nói xem điều gì giúp tòa lầu này tồn tại. Lữ Ung suy nghĩ về mối liên hệ với bách tính, rồi đáp, nền móng. Nếu nền móng là nước, ngươi đem nó đặt trên nước có được không? Lữ Bố hỏi. Phải thay bằng thuyền, nhưng cũng không vững vàng. Lữ Ung lắc đầu, đã hiểu ra phần nào, thuyền cần nước, còn lầu cát nếu không có đất thì cũng không thể đứng vững. Đúng vậy, vậy ngươi nói ai là đất trong thiên hạ này? Lữ Bố hỏi. Tự nhiên là bách tính. Lữ Ung hiểu ra. Sĩ tộc chỉ cần kiểm soát là đủ, nhưng nếu ngươi muốn đứng ở vị trí cao nhất, điều cần kéo về không phải là nhà nào, dòng họ nào. Nếu ngươi thực sự muốn nhận được sự ủng hộ của một nhà nào đó, ngươi phải nhường ra một số thứ, có thể là đất đai, có thể là pháp độ. Nhưng một khi ngươi dựa vào họ, ngươi phải nghĩ cách loại bỏ họ. Lữ Bố nhìn con trai cười nói, nhưng chỉ cần nắm chắc sức mạnh của đất, dù là ai cũng không thể lay chuyển vị trí của ngươi. Nếu ngày trước như ý muốn của Lữ Ung, vội vàng đẩy Lữ Bố lên ngôi vị đó, thực ra sóng gió sẽ không lớn, nhưng nền móng của Lữ Bố sẽ bị lung lay, vì lúc ấy Lữ Bố chỉ có thể đặt gốc rễ ở Quan Trung, chứ chưa thể là thiên hạ. Con biết sai. Đến lúc này, Lữ Ung mới thực sự thấu hiểu suy nghĩ của cha khi trước, xấu hổ cúi đầu nhận lỗi. Đời người có nhiều lần phạm sai lầm, chuyện cũ không thể thay đổi, nhưng nếu biết sai mà sửa thì không cần lo lắng. Thế gian này ít có thánh hiền, cha con ta đều là người thường, sai lầm thì sai lầm, chẳng có gì đáng xấu hổ. Sợ là sợ sai lầm chồng chất. Lần này để ngươi đến Giang Đông, trong vòng 5 năm sẽ không gọi ngươi về triều, hãy làm ra chút thành tựu để thiên hạ nhìn thấy. Lữ Bố vỗ vai con trai, cười nói. Giờ đây, vấn đề lớn nhất của Giang Đông đã được giải quyết. Ông tin rằng việc phát triển và quản lý nơi này, Lữ Ung có thể làm tốt. Con hiểu, nhất định sẽ không phụ lòng cha. Lữ Ung cúi mình đáp. Vài ngày nữa đưa gia quyến của ngươi đến đây, đã đóng quân lâu dài, thì không nên để gia quyến chia cắt. Lữ Bố thở dài. Con trai ông mấy năm trước đã cưới chính thê, là cháu gái của Chung Giao, người mà Lữ Bố cũng đã phê duyệt. Dù là chính thê và lại tuổi tác xấp xỉ, nhưng con trai ông dường như lại thiên về ái mộ với Chân Thị, điều này cũng tốt, không đến mức vì tình cảm mà để Chung gia khống chế. Hôm nay ông cũng đã chia sẻ phần lớn lý tưởng của mình, bất kể con trai có thực sự chấp nhận hay không, ít nhất khi ông còn sống, con trai sẽ không dám đi ngược lại ý chí của mình. Sĩ tộc cần được sử dụng, nhưng người ở vị trí tối cao cần thu phục lòng dân chứ không phải sĩ tộc. Quan hệ đến gốc rễ chính là dân chúng, sĩ tộc tuy nhìn có vẻ quý giá, nhưng thực ra có thể thay thế bất cứ lúc nào, không thể thiếu, nhưng cũng không phải không thể thay đổi. Với định hướng này, cộng thêm uy tín của Lữ Bố tại Giang Đông, chỉ cần Lữ Ung không quá ngu ngốc, việc quản lý Giang Đông sẽ không gặp vấn đề gì. Dặn dò xong, Lữ Bố không nán lại Giang Đông lâu. Đầu tháng 7, ông cùng Tào Tháo, Tôn Quyền và các văn võ tùy tùng lên thuyền trở lại Giang Bắc, đến Thọ Xuân thì ngồi xe Thái Cực, thẳng tiến về Lạc Dương. Cuộc chiến thống nhất thiên hạ, từ khi xuất binh Hà Nội đến nay, đã gần 3 năm trôi qua. Thiên hạ đều không ngờ Lữ Bố lại có thể dẹp yên bốn đại chư hầu trong vòng 3 năm ngắn ngủi, uy danh vang dội xưa nay hiếm có. Tuy nhiên, là người trong cuộc, Lữ Bố không mấy quan tâm đến điều này. Đứng trên xe Thái Cực, gió thổi phả vào mặt mang đến cảm giác mát mẻ khó tả trong những ngày hè nóng bức. Cảnh vật bên ngoài lùi dần như thủy triều, ngồi trong xe, ông rót một chén trà, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này. Thiên hạ đã định, trên người dường như gánh nặng được trút bỏ, toàn thân nhẹ nhõm. Tuy phía trước còn nhiều việc phải làm để trị thiên hạ, nhưng cảm giác thanh nhàn là thật sự quý giá. Phía bên kia, Điển Vi khoái chí khoe khoang trước mặt Hứa Chữ và Chu Thái rằng mình từng được lái xe Thái Cực, và bây giờ lấy đó làm niềm tự hào. Tào Tháo cầm ấm trà đến ngồi trước mặt Lữ Bố, nhìn cảnh vật trôi nhanh ngoài cửa sổ, cảm thán, chiếc xe Thái Cực này quả thật thần kỳ, nếu không có đường ray, đưa lên chiến trường, e rằng 10 vạn đại quân cũng khó mà ngăn được. Khá đúng, nhưng hiện tại vẫn khó mà chế tạo thêm. Lữ Bố gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ông cũng từng nghĩ đến việc làm ra xe không cần đường ray, nhưng ít nhất hiện tại chưa thể. Bất kỳ loại xe nào cũng cần đường, và không có đường ray thì xe rất dễ mất kiểm soát. Có lẽ tương lai vấn đề này sẽ được giải quyết, nhưng ít nhất hiện tại chưa thể. Ngày trước thật không nghĩ tới có một ngày như thế này, thái úy quả là cho Tào Mỗ mở mang tầm mắt, thấy được thế giới rộng lớn này. Không biết có còn sống đến ngày có thể đi Tây Vực nhìn ngắm nữa không? Tào Tháo cảm thán. Mạnh Đức Huynh muốn đi, ắt sẽ có cơ hội. Vài năm tới có lẽ sẽ xây dựng đường sắt đến Tây Vực, khi đó cũng chỉ cần 2-3 ngày hành trình. Lữ Bố nâng chén trà nói, trận chiến đã kết thúc, thiên hạ cần phát triển, dân chúng cần có cuộc sống tốt hơn. Nghe vậy, Tào Tháo cũng đầy mong chờ, trước đây không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ lại tràn đầy khao khát về tương lai của thiên hạ. Chương 730, Phong Vương. Khi xe Thái Cực tiến vào Hổ Lao Quan bắt đầu giảm tốc, đến Lạc Dương thì trời đã rạng sáng, bên ngoài thành Lạc Dương người đã đứng đông nghịt. Lưu Hiệp nhận được tin Lữ Bố khải hoàn trước đó, liền chuẩn bị nghi thức tiếp đón. Lần này khác với những lần trước, Lữ Bố trở về với danh tiếng oai hùng khắp thiên hạ, cả về uy danh lẫn chiến công đều đạt đến đỉnh điểm, bất luận tiếp đón với quy cách thế nào cũng không phải là quá mức. Bên ngoài thành Lạc Dương, Lưu Hiệp đứng trên cao đài, bên cạnh là Tuân Du, Chung Diêu và các đại thần khác lần lượt đứng xếp hàng. Khi xe Thái Cực dừng lại bên ngoài cổng thành Lạc Dương, Lưu Hiệp đã dẫn theo các quần thần tiến lên nghênh đón. Bệ hạ, sao lại tự mình ra đây? Lữ Bố xuống xe, hành lễ với Lưu Hiệp. Thái úy lần này bình định thiên hạ, công lao quả thực chưa từng có trong lịch sử, trẫm sao có thể xem nhẹ? Lưu Hiệp mỉm cười nói. Quần thần cũng lần lượt hành lễ chúc mừng Lữ Bố. Bất kể là thật lòng hay không, nhưng công lao của Lữ Bố lần này đối với thiên hạ mà nói, không phải là vô tiền khoáng hậu nhưng cũng ít ai có thể so bì. Nhiều người còn cho rằng Lữ Bố sẽ nhân cơ hội này mà đoạt ngôi. Bệ hạ quá lời rồi. Lữ Bố khẽ lắc đầu, cùng Lưu Hiệp và quần thần trở về thành. Lạc Dương nhờ thiên tử tại vị đã 3 năm, so với trước đây càng phồn hoa hơn nhiều, nhất là với những người lần đầu được thấy cảnh quan Lạc Dương như Tào Tháo, Tôn Quyền thì càng thêm phần hiếu kỳ. Lưu Hiệp tán dương Lữ Bố một hồi, sau đó để Lữ Bố trở về nhà nghỉ ngơi. 3 ngày sau, Lưu Hiệp sẽ tổ chức nghi lễ phong thưởng trong hoàng cung. cuộc chiến đã kết thúc, công thần chiến trận đương nhiên cần được phong thưởng. Lữ Bố 3 năm chưa gặp vợ con, tất nhiên nhớ. Nhung, trở về đoàn tụ cùng thê thiếp, không còn vướng bận chuyện người ngoài. 3 ngày nhanh chóng trôi qua trong niềm vui sum họp, Lữ Bố dẫn quần thần vào triều bái kiến Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nghiêm trang cúi chào Lữ Bố, chưa kịp để Lữ Bố từ chối, Lưu Hiệp nói, trẫm cúi lạy này, một là thay mặt các bậc hiền thần nhà Hán cảm tạ thái úy đã quét sạch thiên hạ, hai là cảm tạ thái úy đã giúp muôn dân thoát khỏi cảnh lầm than, giảm bớt khổ đau. Lữ Bố không từ chối nữa, đáp lễ, đây là phận sự của thần. Lưu Hiệp mỉm cười nói, thái úy không cần khiêm nhường, nếu không có thái úy thì không có ngày thịnh thế này, những chuyện khác để sau hãy bàn, hôm nay là ngày luận công hành thưởng. Quần thần mỗi người vào vị trí, Lưu Hiệp ra hiệu cho thái giám bên cạnh bắt đầu đọc chỉ dụ phong thưởng. Lần phong thưởng này theo thứ tự từ thấp đến cao, bắt đầu là các tướng quân tham chiến, tất cả đều được phong thưởng, tiếp đến là những tướng quân có thành tích xuất sắc trên các chiến trường, như Từ Hoảng, Bàn Đức, Trương Tú, Tào Tính, Ngụy Túc, Tống Hiến, Ngụy Việt, tất cả đều là các tướng lĩnh thực quyền, ít nhất cũng giữ chức trung lang tướng. Kế tiếp là các tướng quân như Hoa Hùng, Mã Siêu, Ngụy Diên, Cam Ninh, những người từng chỉ huy các chiến dịch riêng. Mã Siêu được phong An Bắc tướng quân, trấn thủ U Châu, Cam Ninh là A Nam tướng quân, phụ trách thủy sư phương Nam, trấn giữ Giang Đông, Ngụy Diên là An Tây tướng quân, trấn giữ vùng Trường An, Hoa Hùng là trấn Đông tướng quân. Sau đó là 3 chủ tướng Cao Thuận, Từ Vinh, Trương Liêu. Cao Thuận giữ chức Chinh Tây tướng quân, Trương Liêu giữ chức Chinh Bắc tướng quân, Từ Vinh là Chinh Nam tướng quân, cả 3 đều dưới quyền điều động của binh bộ, nhưng địa vị tương đương với thượng thư binh bộ, bình thường ở lại triều để tấu trình công việc, khi có chiến sự thì dẫn quân xuất chinh. Ngoài ra, các mưu sĩ đi theo như Bàn Thống, Từ Thứ, Quách Gia, Pháp Chính cũng được phong thưởng, Quách Gia chính thức giữ chức thượng thư binh bộ, Bàn Thống giữ chức phó xạ bộ dân, Từ Thứ thăng phó xạ binh bộ. Tôn Vũ, người phụ trách hậu cần trên chiến trường Giang Đông, cũng vào bộ dân, giữ chức thừa bộ dân. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là Mã Quân được bổ nhiệm làm thượng thư công bộ. Trước đây ở Trường An, chắc chắn sẽ có người phản đối điều này, nhưng hiện tại, trong triều không ai lên tiếng phản đối. Suốt 3 năm chinh chiến, mọi người đều nhận ra sức mạnh tiềm tàng của các thợ thủ công, khiến cho thời đại phải thay đổi. Những người bảo thủ, cứng nhắc hầu hết đã bị Lữ Bố thanh trừng, hiện tại trong triều, dù có cảm giác lạ lẫm, nhưng không ai phản bác việc Mã Quân, một thợ thủ công, được đứng vào vị trí ngang hàng với Cửu Khanh. Trong cuộc chiến này, công bộ và Mã Quân đã đóng góp không nhỏ, nếu không nhờ công bộ thì không thể nào chiến thắng dễ dàng đến thế. Đến đây, các chức thượng thư của lục bộ đều đã có chủ, gồm có thượng thư lễ bộ là Giả Hủ, thượng thư lại bộ là Lý Nho, thượng thư bộ dân là Tuân Du, thượng thư hình bộ là Pháp Diễn, thượng thư binh bộ là Quách Gia, và thượng thư công bộ là Mã Quân. Đường lối mới của triều đình đến thời điểm này xem như đã hoàn thiện. Ngoài ra còn có các chư hầu hàng phục như Trần Đăng, Trình Dục, Lâu Quý, Hoàng Trung, Văn Xính, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Lý Điển, Vu Cấm, Tào Thuần, Vương Uy, những người này đều có công trạng trong trận chiến cuối cùng, cũng được phong thưởng. Riêng Tào Tháo và Tôn Quyền, triều đình giữ nguyên tước vị cho cả hai nhưng chỉ ban cho chức vụ hữu danh vô thực, vì nghiêm ngặt mà nói, cả hai đều từng là phản thần, giờ được trở. Về triều đã là may mắn, quyền chức thực sự tất nhiên không thể trao cho họ, và họ cũng đã có sự chuẩn bị, không tỏ ra oán giận gì. Song, phần quan trọng nhất chính là phong thưởng cho Lữ Bố, đây là phần trọng yếu và cũng là phần khó nhất. Xét về công lao bình định thiên hạ, không ai có công lớn hơn Lữ Bố. Nếu không phong thưởng cho Lữ Bố, thì không hợp tình hợp lý, nhưng Lữ Bố hiện nay đã là thái úy, địa vị trong tam công, tước vị cũng đã là huyện hầu, gần như đã đạt mức tối đa. Trong tình huống bình thường, chỉ có 2 cách đối với Lữ Bố, hoặc giết. Vì thiên hạ đã định, một người như Lữ Bố, từ danh vọng đến năng lực đều đã vượt qua hoàng thất, giữ lại là mối đe dọa cho hoàng gia. Nhưng giết thì không thể, vì Lữ Bố đã giành lại thiên hạ, đa phần triều thần đều là người của Lữ Bố. Lưu Hiệp chưa kể có giết được hay không, nhưng chỉ cần Lữ Bố vừa chết, thiên hạ vừa thống nhất sẽ ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Nếu không thể giết, chỉ còn cách tìm chức tước cao hơn để phong thưởng. Ôn hầu Lữ Bố, từ năm Sơ Bình đến nay, lập nhiều công lớn, trong ngoài đều chăm lo bồi dưỡng, an dân tu đức, ngoài ra còn chinh phục chư hầu, khiến thiên hạ tái hợp một mối. Nay, đặc biệt phá lệ, phong Lữ Bố làm Triệu Vương, kiêm nhiệm chức thừa tướng, tổng lĩnh Triều Cương, có thể mang kiếm giày lên điện, vào triều không cần cúi mình, xưng hô không gọi tên. Bệ hạ, không thể. Lữ Bố cúi người từ chối, đây là điều phải từ chối ít nhất 3 lần mới có thể nhận. Dù không quy định rõ ràng, nhưng đây là quy tắc. Thái úy từng nói với trẫm rằng quy củ ngày trước chưa chắc đã thích hợp với thời nay. Người khác có thể không được, nhưng trẫm cho rằng công lao của thái úy hoàn toàn xứng đáng với vinh dự này. Nếu thái úy muốn, ngay cả ngôi vị hoàng đế, trẫm cũng nhường. Lưu Hiệp đứng dậy mỉm cười nói. Bệ hạ chớ nói bừa, đế vị sao có thể không thận trọng. Lữ Bố cao mày. Trẫm là thành tâm muốn nhường, thái úy nếu không muốn nhận, vậy cũng phải nhận ngôi vị triệu vương. Lưu Hiệp nghiêm giọng. Lữ Bố nhất quyết từ chối, Lưu Hiệp không chịu bãi triều. Lưu Hiệp không muốn rút lại phong thưởng này, thứ nhất là vì nghĩ Lữ Bố xứng đáng, thứ hai là vì nếu Lữ Bố không nhận, việc phong thưởng cũng không thể tiếp tục. 3 ngày sau, triều đình lại tổ chức lễ phong vương, Lữ Bố nhất mực từ chối. Cứ thế nửa tháng trôi qua, cuối cùng Lưu Hiệp cùng quần thần thành tâm thuyết phục, Lữ Bố không thể từ chối mãi, đành nhận phong thưởng của triều đình, được tấn phong làm vương. Chương 731, đối mặt. Thực ra từ khi Lữ Bố trở về, mọi người đều đang chờ đợi một động thái nào đó từ hắn. Lưu Bị mỗi ngày đều lặng lẽ lau chùi thanh bảo kiếm của mình. Tuy biết rõ rằng mình không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Lữ Bố, nhưng là thân thuộc của Hán Thất, hiện đang giữ chức tông chính, nếu Lữ Bố thật sự có ý định thay thế nhà Hán, ông sẽ đứng trước thiên tử, tung ra nhát kiếm cuối cùng vì Hán Thất. Tuy nhiên, ngày nay những người có suy nghĩ giống Lưu Bị không còn nhiều. Suy cho cùng, thiên hạ này đều do Lữ Bố đích thân chinh phục, nếu hắn muốn đoạt lấy, ngay cả Lưu Hiệp cũng e rằng chẳng có lý lẽ gì để phản đối. Mọi người đều đang chờ đợi Lữ Bố tiến tới bước cuối cùng này. Thế nhưng, trái ngược với suy đoán của họ, khi Lữ Bố trở về, hắn không hề làm như họ tưởng tượng, không đoạt lấy ngai vàng nhà Hán, mà thậm chí còn ra sức hạn chế quyền lực của vương quyền, khiến quyền lực của vương thất giờ chẳng khác gì với chư hầu, chỉ như một danh hiệu vinh dự. Ngoài ra, điều Lữ Bố chú trọng nhất lại là chỉnh lý dân sinh vùng Trung Nguyên. Thiên hạ đã ổn định, nhưng trong 3 năm qua, để nhanh chóng thống nhất đất nước, đã có nhiều nơi phải chấp nhận những thỏa hiệp, để lại những mâu thuẫn tiềm ẩn. Nay khi đất nước đã yên bình, những mâu thuẫn ấy cần phải được giải quyết. Lữ Bố thúc đẩy chính sách giống tốt, mở rộng công nghiệp hóa lấy Lạc Dương và Trường An làm trung tâm, khai thác và mở rộng quy mô mỏ khoáng tại Tịnh Châu. Công việc bận rộn suốt ngày đêm, nhưng điều mà mọi người mong đợi về việc thay thế nhà Hán vẫn chưa xảy ra. Không ai hiểu rõ Lữ Bố thực sự muốn gì. Phủ thừa tướng bận rộn vô cùng, Lữ Bố đã kéo cả Tào Tháo và Tuân Úc đến làm việc cho mình. Công việc chủ yếu là tính toán nhân lực và binh lực để kéo dài tuyến đường sắt từ Tuyền Châu đến Lư Long Trại, đòi hỏi chi phí và nhân công khổng lồ. Ngoài ra, Lữ Bố đã thành lập một cơ quan chuyên trách xây dựng và bảo trì đường sắt thuộc công bộ. Đã có 2 tuyến được xác định, một tuyến từ Lạc Dương đến Hợp Phì và một tuyến từ Lạc Dương đến Lư Long Trại. Những tuyến này đã hoàn thành một phần lớn, chỉ cần chút thời gian hoàn thiện. Còn một tuyến đường sắt khác kéo dài tới Tây Vực, đòi hỏi thời gian lâu dài vì hiện tại tốc độ khai thác và luyện kim chưa đủ nhanh. Để thuận tiện cho việc vận chuyển Nam Bắc, Lữ Bố còn mở rộng con kênh đào mà Tào Tháo từng cho đào, kéo dài từ Quan Độ qua Hợp Phì đến Đại Giang, và nếu có điều kiện, còn định kéo dài lên phía Bắc. Hiện tại, phủ thừa tướng chủ yếu tập trung vào 2 việc lớn, một là xây dựng đường xá, và 2 là mở rộng hệ thống học viện. Sau hơn 10 năm, vùng Quan Trung đã có hơn 10 học viện, Lạc Dương có 1 học viện, Thục Trung có 2, Nam Dương có 1, nhưng Trung Nguyên đến nay vẫn chưa có học viện nào. Với mục tiêu nuôi dưỡng nhân tài cho triều đình, không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà còn cho công bộ, Lữ Bố rất mong muốn mở rộng hệ thống học viện. Bộ sách Mặc Kinh do Giả Hữu biên soạn này đã trở thành tài liệu học quan trọng, nhưng dựa vào sách này vẫn chưa đủ để đào tạo nhân tài thực sự cần thiết. Với kinh nghiệm quản lý nước Ngụy, Lữ Bố hiểu rõ rằng, khi lò luyện thái cực dần được áp dụng vào dân dụng, đất nước sẽ đối mặt với sự tăng trưởng bùng nổ. Khi đó, tài nguyên sẽ dồi dào, nhưng người dân lại thiếu nền tảng để quản lý tài nguyên ấy. Do đó, Lữ Bố không vội phổ biến lò thái cực trong dân chúng, mà đặt trọng tâm vào việc xây dựng đường xá và khai trí cho dân chúng. Trong quá trình này, có những người ngấm ngầm phản đối, khuyên Lữ Bố đoạt ngôi vị hoặc tiến hành bành trướng lãnh thổ, nhưng Lữ Bố vẫn kiên định, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên và tiếp tục con đường đã vạch ra. Năm thứ 2 sau khi thiên hạ thống nhất, Lữ Bố làm một việc khiến mọi người bất ngờ, dâng biểu lên thiên tử để đổi niên hiệu. Thừa tướng muốn đổi niên hiệu thành gì? Lưu Hiệp tò mò hỏi. Niên hiệu không quan trọng, Lữ Bố mỉm cười, Ý của thần là từ năm nay, sẽ không còn thay đổi niên hiệu nữa, ngay cả khi có thay đổi triều đại. Điều này nhằm mục đích thống nhất lịch pháp cho hậu thế. Lời này vừa dứt, cả triều đình xôn xao. Sau khi thống nhất thiên hạ, Lữ Bố không làm những việc mà quyền thần thường làm, thay vào đó là tu sửa đường xá và mở mang giáo dục, đến khi đổi niên hiệu thì lại muốn đặt định lịch pháp cho hậu thế. Không ai hiểu được ý định của Lữ Bố, nhưng vì đây không phải chuyện hệ trọng nên việc triển khai cũng nhanh chóng được tiến hành. Do niên hiệu này có thể sẽ được sử dụng mãi mãi, nên mọi người khá cẩn trọng khi lựa chọn. Cuối cùng, họ quyết định chọn niên hiệu là Hán Hưng, và năm này là Hán Hưng Nguyên Niên. Thừa tướng, thượng thư lại bộ cầu kiến. Ngay khi định xong niên hiệu, Lữ Bố tiếp tục làm việc. Hôm ấy, đang cùng Tào Tháo bàn bạc về việc phân bổ thuế khóa để thành lập học viện, đặt ở đâu cho phù hợp thì thấy vệ binh tiến vào thông báo. Tào công cáo từ trước. Tào Tháo cúi chào Lữ Bố, cáo lui. Chủ công. Lý Nho tiến vào, cúi chào Lữ Bố. Dù gọi là thừa tướng mới phù hợp nhưng các cận thần như Lý Nho vẫn quen gọi Lữ Bố là chủ công, và Lữ Bố cũng không sửa, nghe như thế cảm giác gần gũi hơn. Văn Ưu, ngươi tới rồi, Lữ Bố mỉm cười mời Lý Nho ngồi xuống, lần này tới hẳn có chuyện muốn nói phải không? Đúng vậy, Lý Nho ra hiệu cho Điển Vi canh gác ngoài cửa. Điển Vi hiểu ý, lui ra ngoài. Chủ công, thần không có ý ly gián, nhưng chủ công đã bao giờ nghĩ rằng việc ngài không lên ngôi không chỉ vì tình cảm với nhà Hán, mà cũng có thể gây tổn hại cho chính ngài. Lý Nho nhìn Lữ Bố nói. Thực ra dạo này, nhiều người ngấm ngầm hoặc công khai nhắc nhở Lữ Bố rằng đã đến lúc phải lên ngôi. Con người khi đến một giai đoạn nào đó sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn ấy. Lữ Bố vốn không phải là người do dự, vậy mà sao trong chuyện sống còn này lại lưỡng lự. Mọi người không dám nói rõ, Lữ Bố cứ giả như không nghe thấy, nhưng lần này Lý Nho đã thẳng thừng nói ra, không để Lữ Bố có cơ hội trốn tránh. Chuyện này, ta đã nghĩ qua. Lữ Bố nhìn vị mưu sĩ đầu tiên của mình, người đồng hành cùng hắn từ rất sớm, nay tóc đã bạc trắng, lòng không khỏi cảm thán, nhưng ta vẫn luôn trăn trở một điều khác. Điều gì? Lý Nho nghi hoặc nhìn Lữ Bố. Ta muốn hủy bỏ chế độ kế thừa ngôi vị hiện nay. Sau này, người có tài đức sẽ được lên ngôi, chứ không phải là một dòng tộc kế thừa đời đời. Như vậy có thể đảm bảo thiên hạ không rơi vào tay kẻ bất tài. Lữ Bố thổ lộ ý nghĩ trong lòng. Điều này. Lý Nho sững sờ trước suy nghĩ của Lữ Bố, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm nghị nói, chủ công còn nhớ không, lúc đầu kẻ sĩ phải có tài đức mới được trọng dụng, nhưng sau đó thì sao? Bản tính con người vốn có tính tư lợi, gia sản của một nhà còn không? Muốn giao cho người ngoài, huống chi là quyền lực đại diện cho cả thiên hạ. Chế độ mà Lữ Bố nghĩ ra, chỉ cần một người trong quá trình truyền thừa có tư tâm, nó sẽ lập tức quay về chế độ cũ, cha truyền con nối hoặc anh em kế vị, chứ không thể giống như Lữ Bố tưởng tượng. Đó là bản tính con người. Đối diện với quyền lực tối cao của thiên hạ, có mấy ai có thể đảm bảo sự vô tư? Việc trở lại chế độ gia tộc là điều rất có khả năng, thậm chí là kết quả tất yếu. Lữ Bố phức tạp nhìn Lý Nho và gật đầu. Những ngày này, hắn đã thử suy diễn vô số lần, kết quả cuối cùng giống như Lý Nho nói. Trước quyền lực và tiền tài, bản tính con người không thể chịu nổi thử thách. Dù có người chịu đựng được, thì cũng chỉ là thiểu số, còn lại vẫn là phàm nhân, và hắn cũng vậy. Để ta suy nghĩ thêm. Lữ Bố thở dài. Đây quả thực là một vấn đề không có lời giải. Lý Nho thấy Lữ Bố đã dao động, không thúc ép thêm. Sau khi tiễn Lý Nho, Lữ Bố cũng không còn tâm trí làm gì khác, đứng dậy rời khỏi phủ thừa tướng, đi về phía hoàng cung. Lưu Hiệp dạo này rõ ràng béo lên không ít, giờ đây các việc triều chính đều do phủ thừa tướng xử lý, Lưu Hiệp lên triều chỉ để nghe báo cáo. Đặc sản các nơi trong Trung Nguyên đều hội tụ ở Lạc Dương, khiến Lưu Hiệp ngày càng yêu thích, ăn nhiều nên cũng béo ra. Thừa tướng tới thật đúng lúc, đây là dưa từ Tây Vực, nay Hà Đông cũng bắt đầu trồng được, sau này không cần phải đi xa. Lưu Hiệp thấy Lữ Bố tới, liền niềm nở mời hắn nếm thử. Lữ Bố nhận một miếng, ăn vào, vị ngọt lan tỏa trong miệng, xen lẫn chút chua, rất ngon. Lữ Bố lặng lẽ ăn từng miếng, không nói lời nào. Thấy vậy, Lưu Hiệp cũng ăn hết miếng dưa, đột nhiên nhìn Lữ Bố và hỏi, thừa tướng định lên ngôi sao? Lữ Bố hơi khựng lại. Nhìn sang Lưu Hiệp. Trẫm đã sắp đến tuổi tứ tuần, nhiều chuyện không phải trẫm không hiểu. Trước đây có người nói xấu thừa tướng, giờ đây chẳng ai nói nữa, lòng người trong thiên hạ đều hướng về thừa tướng, không còn ai nhớ đến trẫm. Trẫm đã nghĩ tới ngày này từ lâu, thừa tướng nể tình mà chưa đoạt ngôi, trẫm rất cảm kích. Thiên hạ vốn do thừa tướng đánh hạ, trẫm sẵn sàng nhường lại, chỉ xin. Lưu Hiệp nói đến đây, mắt không kìm nổi ước lệ. Có thể đừng đuổi trẫm khỏi Lạc Dương được không? Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố, trẫm sợ tới nơi khác sẽ không quen. Lữ Bố lặng lẽ gật đầu, rồi thở dài, thần vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thần mong muốn một thiên hạ của công bằng, sau này ngôi vị thiên tử không thuộc về một gia tộc mà sẽ do người tài đức đảm nhận. Người đời đều nói trẫm ngây thơ, không ngờ thừa tướng còn ngây thơ hơn trẫm. Sao lại có ý nghĩ ấy? Lưu Hiệp nghe xong bật cười. Ngây thơ. Có lẽ vậy. Lữ Bố thở dài, nếu ta lên ngôi, quốc hiệu vẫn giữ là Hán, không thay đổi. Hán thất vẫn tốt, ta làm thần tử của Hán cả đời, cũng không muốn thay đổi. Đa tạ thừa tướng. Lưu Hiệp hít một hơi sâu, cúi đầu trước Lữ Bố. Bệ hạ còn điều gì nguyện ý muốn thực hiện trước khi thoái vị không? Lữ Bố hỏi. Hắn muốn trước khi Lưu Hiệp thoái vị có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Thừa tướng đã hứa sẽ đưa trẫm đi thảo nguyên ngắm cảnh, còn có biển cả, trẫm chưa từng thấy. Lưu Hiệp thở dài. Thần hiểu. Lữ Bố gật đầu, đứng dậy nói, thần sẽ sắp xếp ngay. Nói xong, Lữ Bố cáo từ Lưu Hiệp, quay người bước ra khỏi điện. Chương 732, Thiên tử Đông Tuần. Nhạc phụ, người tìm con ạ. Mã Siêu, từ khi được phong tước đã ở lại Lạc Dương, thiên hạ đã yên ổn. Các vị tướng lĩnh quân đội như ông chỉ xuất trận khi có chiến sự, còn lại là phụ trách huấn luyện binh sĩ, mô phỏng trận chiến hoặc tham gia thảo luận các vấn đề biên phòng. Thời gian còn lại thì ở nhà cùng vợ con, cuộc sống thật an nhàn. Đã một năm không ra trận, công phu có bị mai một không? Lữ Bố ngồi xuống, nhìn Mã Siêu hỏi. Nhạc phụ yên tâm, chỉ cần có chiến sự, Siêu sẵn sàng ra trận. Đôi mắt Mã Siêu sáng lên, phải chăng lại có chiến sự? Lữ Bố gật đầu, đường đến Lô Long Trại đã mở thông, con hãy đến đó một chuyến, binh sĩ mới huấn luyện cũng cần trải nghiệm chiến trận. Hãy dẫn họ đi thực chiến một lần. Tuân lệnh. Mã Siêu chấp tay, hỏi tiếp, không biết lần này sẽ đánh vào nơi nào. Nghe nói gần đây Ô Hoàng thường xuyên quấy nhiễu biên giới. Lữ Bố nhìn Mã Siêu nói, Hoàng thượng muốn lên Thảo Nguyên quan sát, khoảng hơn một tháng nữa. Ta sẽ dẫn Hoàng thượng đi dọc bờ biển trước, rồi chuyển sang Lô Long Trại. Khi Hoàng thượng đến, từ Bạch Lan Sơn trở xuống, không được có chiến sự. Con đi báo cho Thiền Vu Ô Hoàng, nếu ông ta quản được tộc nhân thì tốt, nếu không thì thay Thiền Vu khác. Lữ Bố xây đường sắt đến Lô Long Trại là để thuận tiện hậu cần. Giờ đây ông muốn tổ chức một trận tấn công như thời Hán Vũ Đế vào Thảo Nguyên. Có đường sắt, áp lực hậu cần sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ cần không tiến sâu vào Thảo Nguyên, Đại Hán tiêu hao có khi còn ít hơn cả người Thảo Nguyên. Tể tướng yên tâm, Mạc tướng sẽ đi báo cho Thiền Vu Ô Hoàng. Mã Siêu hiểu ý, đối với người Ô Hoàng, cách báo trước thường là đánh trước, rồi nói sau. Dạo gần đây, người Ô Hoàng quả thật có phần nhảy nhót, hay nói cách khác là bắt đầu thử thách thái độ bên này, biết rằng thời thế đã thay đổi. Nhân dịp Lưu Hiệp muốn đi xa quan sát, Lữ Bố cũng muốn nhân cơ hội này răn đe họ, giữ cho bọn họ an phận. Có xe thái cực, việc Đại Hán tấn công bên ngoài giờ đã dễ dàng hơn nhiều, từ Lạc Dương đến Lô Long Trại, đại quân và binh khí có thể di chuyển chỉ trong 3 ngày. Tốt nhất hãy để cho Thiền Vu Quỳ nghênh đón. Lữ Bố căn dặn thêm, đây cũng là một thử nghiệm. Trước kia, dù là Hung Nô hay Tiên Ti, các Thiền Vu của họ trên danh nghĩa là ngang hàng với thiên tử. Sau này, khi quốc lực thay đổi, đã có sự khác biệt, như Nam Hung Nô Thiền Vu phải xưng thần với thiên tử, tuy chưa rõ ràng. Lần này, Lữ Bố muốn nhân cơ hội này định rõ danh phận, từ nay, các Thiền Vu ngoài biên ải chỉ là bề tôi. Nếu điều này được xác lập dưới triều Lưu Hiệp, đó sẽ là công lao lớn, để Lưu Hiệp không bị hậu thế chê cười. Tuân lệnh. Mã Siêu hiểu rõ, liền cáo từ Lữ Bố để chuẩn bị. Việc phát binh ra biên ải cần phải qua sự phê chuẩn của bộ binh, đồng thời thiên tử xuất tuần cũng cần bộ lễ chuẩn bị. Tư Mã Ý hiện đang đi sứ Tây Vực chưa về, việc bộ lễ, Giả Hủ đành phải mượn trình dục từ Lữ Bố, cũng làm việc khá tốt. Lần này, đầu tiên chúng ta sẽ ngồi xe thái cực đến Hợp Phì, sau đó dùng thuyền xuôi dòng Giang Đông, rồi ra biển, men theo đường biển đến Bột Hải, cập bến Tuyền Châu, từ đó tiếp tục dùng xe thái cực đến Lô Long Trại. Lữ Bố cùng quần thần đã lập xong lộ trình đông tuần lần này của thiên tử. Thiên hạ vừa mới yên bình, bách tính cần được nghỉ ngơi sinh sống, vì vậy không nên làm phiền dân chúng. Lần này xuất tuần, phía nam chủ yếu do thủy quân của Cam Ninh hộ tống. Còn phía bắc đã có Mã Siêu dọn dẹp đường đi. Ngoài Lữ Bố, các võ tướng đi cùng còn có Từ Vinh, Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, cùng Điển Vi, Hứa Chữ, Quan Vũ, Trương Phi, Chu Thái và 1.000 cấm quân. Với đội hình này, muốn gây nguy hiểm cho Lưu Hiệp, e chỉ có cách dùng hàng ngàn đại pháo đối đầu trực tiếp. Tể tướng, có cần thông báo cho quan viên địa phương không? Trình Dục hỏi. Không cần, chỉ cần báo Cam Ninh chuẩn bị thuyền đón ở Hợp Phì là đủ. Bây giờ thiên hạ vừa mới ổn định, trọng tâm là phục hồi dân sinh, nếu thông báo rộng rãi, các quan viên địa phương sẽ kéo đến nghênh đón, vừa tốn thời gian lại gây phiền phức cho dân chúng. Lữ Bố lắc đầu. Tuân lệnh. Trình Dục gật đầu, có hướng dẫn rõ ràng, công việc sau đó dễ dàng hơn nhiều. Về Văn Thần đi cùng, Lữ Bố chuẩn bị đưa theo Giả Hủ và Lý Nho, hai người có vẻ khá rảnh rỗi. Thần không muốn đi. Giả Hủ xê dịch người, nhìn Lữ Bố cười nói, Lạc Dương này cũng khá ổn. Kể từ khi thiên hạ thái bình, Giả Hủ hầu như ở nhà, ít khi rời khỏi, hoạt động không quá 50 bước, thỉnh thoảng Điển Vi kéo ra ngoài dạo chơi, cũng không quá 2 lần một tháng, cả người nhìn mập mạp thấy rõ. Không đi ra ngoài, khí huyết sẽ hao tổn, với lại, ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh cũng tốt cho ngươi. Lữ Bố nhìn vị mưu sĩ đầu tiên của mình, không biết nên cảm thán hay ngưỡng mộ trạng thái của ông ta bây giờ. Nghe vậy, Giả Hủ suy nghĩ một chút, đã lâu chưa ra ngoài, từ lần đi thục đến nay xa nhất cũng chỉ là ngồi xe Thái Cực từ Trường An về Lạc Dương. Đi ra ngoài hoạt động xem chừng cũng không tệ, chỉ có điều, Thảo Nguyên kia chắc sẽ phải đi bộ nhỉ. Vậy quyết định vậy đi, đến ngày xuất phát, ta sẽ bảo Điển Vi đến đón ngươi. Lữ Bố vỗ vai Giả Hủ nói. Còn chưa kịp nghĩ xong. Giả Hủ đành bất lực đứng dậy tiễn biệt. Mấy ngày sau, Lữ Bố đã sắp xếp xong mọi chuyện ở Lạc Dương, cùng mọi người hộ tống Lưu Hiệp lên xe Thái Cực, hướng về Hợp Phì. Dù đã ngồi xe Thái Cực vài lần, nhưng lần này khi xe rời khỏi cửa Hổ Lao, thấy cảnh sắc mới lạ, Lưu Hiệp vẫn vui vẻ hẳn lên. Xe Thái Cực chạy một mạch đến Hợp Phì, sau đó Lưu Hiệp ngỡ ngàng trước con thuyền ngũ hành cao lớn chưa từng thấy. Bệ hạ, mời lên thuyền. Lữ Bố mỉm cười mời Lưu Hiệp lên thuyền, những ngày tới, chúng ta sẽ sống trên con thuyền ngũ hành này. Con thuyền ngũ hành này có thể cư trú lâu dài sao? Lưu Hiệp ngạc nhiên hỏi. Giờ đây, phần lớn các binh sĩ thủy quân đều sống trên thuyền. Lữ Bố gật đầu, ở phương Nam, nhiều bách tính cũng sống trên thuyền. Phong tục phương Nam khác hẳn phương Bắc, Lưu Hiệp tỏ ra hứng thú. Khi thuyền đi từ Sào Hồ ra đến Trường Giang, nhìn dòng sông mênh mông trước mắt, Lưu Hiệp hỏi Lữ Bố, Tể tướng, đây là biển cả phải không? Đây là sông lớn. Còn biển cả phải đi thêm một đoạn nữa. Lữ Bố lắc đầu, ngày mai đến nơi, bệ hạ sẽ thấy sự hùng vĩ của thiên hạ này. Ừ. Lưu Hiệp nhìn dòng nước cuồn cuộn trước mắt, gật đầu thật mạnh. Dưới sự chỉ huy của Cam Ninh, thuyền chạy ra biển, vừa đúng lúc mặt trời mọc ở phương đông. Lưu Hiệp được Lữ Bố gọi đến ngắm cảnh mặt trời lên, nhìn vầng hồng dâng cao, Lưu Hiệp không khỏi nghẹn ngào. Cho đến khi mặt trời lên hẳn mới hoàng hồn. Trẫm cũng từng thấy không biết bao lần bình minh, nhưng không ngờ mặt trời mọc trên biển lại đẹp đến vậy. Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố đầy cảm xúc, có chút ngưỡng mộ, hỏi, tể tướng không thấy xúc động sao? Lần đầu thấy thì cũng xúc động, nhưng mọi thứ trên đời, dù đẹp đẽ đến đâu, nhìn nhiều rồi cũng sẽ thành quen, chẳng khác nào Lạc Dương, Trường An, với bách tính bình thường, đó là nơi phồn hoa nhất thiên hạ, nhưng sống lâu rồi thì cũng khó thấy gì đáng kinh ngạc. Bệ hạ có thấy Lạc Dương hay Trường An có gì tốt không? Không. Lưu Hiệp lắc đầu. Quả thật, ngài không thấy Lạc Dương và Trường An có gì hay, mỗi ngày đều là cảnh vật không thay đổi, thật khó mà gọi là đáng mơ ước. Lần đầu thấy biển là hùng vĩ, nhưng sau vài ngày, sự mới lạ nhạt dần, mỗi ngày Lưu Hiệp cùng Lữ Bố, Giả Hủ, Điển Vi nằm trên ghế dài phơi nắng hay câu cá, cảm thấy thoải mái hơn. Để Lưu Hiệp trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên biển, đồng thời kéo dài thời gian cho Mã Siêu chuẩn bị, thuyền đi rất chậm. Từ Giang Đông đến Tuyền Châu, mất đến cả tháng, trong thời gian đó, Lưu Hiệp cũng đã được thưởng thức nhiều hải sản chưa từng thấy. Tuy nhiên, ăn nhiều hải sản rồi, ngài lại bắt đầu nhớ những món ăn phong phú ở Lạc Dương. Khi lên bờ ở Tuyền Châu, Cam Ninh đưa thuyền đội trở về Giang Đông, Lữ Bố dẫn Lưu Hiệp lên xe Thái Cực, tiến thẳng đến Lô Long trại. Đúng như Lữ Bố dự liệu, trước khi Lưu Hiệp đến, Thiền Vu Ô Hoàng đã có mặt chờ tại Lô Long trại, quỳ lạy nghênh đón Lưu Hiệp. Không còn cách nào khác, chỉ vì năm trước người Ô Hoàng cướp bóc một ít đồ, Mã Siêu dẫn quân tiêu diệt mười mấy bộ lạc, mang quân đến tận Bạch Lan Sơn. Thiền Vu Ô Hoàng từng nghĩ đến việc kháng cự, dù sao quân Hán cũng chỉ có 5.000 người. Nhưng từ xa, quân Hán bắn tên liên hoàn, lực sát thương hơn hẳn đội cung mã của họ. Đánh giáp lá cà, quân Hán giáp trụ chắc chắn, binh khí sắc bén. Càng đáng sợ hơn là những thứ như sấm nổ, mấy lần vây quét đều trở thành trò cười, ngược lại còn bị đánh đến tan tác, bỏ chạy thảm hại. Cuối cùng không thể không cầu xin, lại phải dọn dẹp xác chết dọc đường, còn phải chuẩn bị lương thực tốt nhất đón hoàng đế nhà Hán, như thế cũng đành. Điều khó chấp nhận nhất là, đường đường Thiền Vu Ô Hoàng lại phải quỳ đón thiên tử Đại Hán tại Lô Long trại. Dựa vào cái gì chứ? Cuối cùng, Thiền Vu Ô Hoàng vẫn phải chấp nhận thực tế dưới sức ép của Mã Siêu. Quỳ lạy thì quỳ lạy, bây giờ quân đội Đại Hán mạnh hơn xưa nhiều, đánh không lại, không muốn bị diệt tộc thì phải hạ mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi uất ức. Cảnh tượng thảo nguyên hùng vĩ có một sắc thái khác hẳn so với biển cả. Bầu trời dường như cao hơn, người Ô Hoàng ở các bộ lạc tỏ ra vô cùng hiếu khách, mời họ thưởng thức ẩm thực thảo nguyên, ca hát nhảy múa tưng bừng. Lưu Hiệp có phần ngạc nhiên, chẳng phải người thảo nguyên đều hung dữ hiếu chiến sao? Sau khi ở lại thảo nguyên nửa tháng, Lưu Hiệp thỏa mãn, bắt đầu dục Lữ Bố về nhà, đã ra ngoài gần 2 tháng, những gì cần xem đã xem, cần chơi đã chơi, ngài bắt đầu nhớ nhà. Dù sau khi trở về sẽ thoái vị, Lưu Hiệp không có nhiều luyến tiếc. Ngài tin Lữ Bố sẽ không bạc đãi mình, hơn nữa Lữ Bố đã nói, quốc hiệu vẫn là Hán, như vậy cũng không có gì hổ thẹn với tổ tiên. Ngài đã chán ngán cuộc sống trong hoàng cung, giờ đây ngài chỉ mong muốn được sống như người thường, không bị ràng buộc, tự do hưởng thụ những ngày tháng còn lại. Chương 733, nhường ngôi. Chiếc xe thái cực từ từ dừng lại bên ngoài thành Lạc Dương, sau gần 2 tháng xa cách, Lưu Hiệp trở về Lạc Dương dưới sự tháp tùng của quần thần. Ngắm nhìn hoàng thành vẫn uy nghi như xưa, Lưu Hiệp cảm thán, lần đầu trẫm mới cảm nhận được rằng thiên hạ thực ra cũng không rộng lớn đến thế. Từ Lạc Dương đi về phía đông đến Hợp Phì, rồi từ Hợp Phì đến tận Lưu Long trại, vượt khỏi vùng biên ải, hành trình hơn 6.000 dặm ấy, nếu là 10 năm trước, đừng nói là 2 tháng, có khi 2 năm cũng khó lòng hoàn thành. Chuyến đi sẽ vô cùng mệt mỏi và đầy thử thách. Thế nhưng nay, chỉ trong 2 tháng đã hoàn thành, mà hầu như không có cảm giác mệt nhọc. Dù ngồi trên xe thái cực hay thuyền, sự bất tiện ban đầu dần biến mất, chẳng khác gì ở trong cung. Quan trọng hơn là, chuyến đi này cũng không hao phí nhân dân, có lẽ thứ tiêu tốn nhiều nhất chỉ là than củi. Ngoài ra chỉ có Mã Siêu đánh một trận nhỏ ngoài biên ải. Thừa tướng, trước khi vào cung, Lưu Hiệp nhìn Lã Bố mỉm cười nói, trẫm đã không còn hối tiếc điều gì nữa. Lã Bố gật đầu, không nói gì, chỉ cung kính cúi mình, tiễn Lưu Hiệp vào cung. Câu nói của Hoàng thượng có ý nghĩa gì? Quần thần đứng xung quanh nghe vậy đều dấy lên nghi ngờ trong lòng, câu nói này có phần bất thường. Lưu Bị bất giác siết chặt thanh bảo kiếm, nhìn về phía Lã Bố. Lã Bố không nói gì thêm, chỉ chờ Lưu Hiệp vào cung, rồi quay lại nói với quần thần, bệ hạ đã hồi cung, chư vị cũng nên giải tán, nghỉ ngơi đi. 2 tháng nay theo hầu, chư vị cũng đã vất vả rồi. Quần thần có phần băn khoăn, không biết giữa Lã Bố và Lưu Hiệp có thỏa thuận gì. Nghe lời nói của Lã Bố, họ chỉ biết cúi mình chào rồi cáo từ. Những ngày tiếp theo, thành Lạc Dương vẫn yên bình, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không biết từ đâu xuất hiện tin đồn rằng Lưu Hiệp sẽ nhường ngôi cho Lã Bố. Dù chỉ là tin đồn, khả năng này rất cao. Với công lao và uy vọng của Lã Bố, việc ông lên nắm quyền không ai có thể phản đối. Lưu Bị trở về phủ, lòng nặng trĩu. Ông có dự cảm rằng sẽ có biến cố lớn, và rằng Lã Bố có lẽ không muốn làm một hoắc quan. Vậy bản thân ông sẽ phải làm gì? Trong phủ, Lưu Bị vuốt thanh song cổ kiếm theo ông bấy lâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Huynh trưởng. Trương Phi và Quan Vũ vội vàng bước vào, nhìn Lưu Bị nói, để nghe nói thừa tướng sắp tạo phản sao. Lưu Bị nhìn hai người em của mình, không biết nên giải thích ra sao. Nếu thật là Lưu Hiệp nhường ngôi, thì Lã Bố cũng chẳng phải tạo phản. Thở dài, Lưu Bị nhìn hai người nói, nhị đệ, tam đệ, nếu thật là như vậy, các đệ sẽ thế nào? Đệ nghe lời huynh. Trương Phi lập tức đáp. Quan Vũ vuốt râu nói, huynh còn thì đệ còn. Nếu ta kiên quyết bảo vệ hoàng thượng thì sao? Lưu Bị nhìn hai người. Nay Lã Bố muốn lên ngôi, không ai có thể ngăn cản, việc này có thể nói là đi vào cõi chết, mà cũng vô nghĩa. Đây là lựa chọn của Lưu Bị. Quan Vũ chấp tay nói, ngọc có thể vỡ, nhưng không mất đi vẻ trắng ngần, trúc có thể cháy, nhưng không mất đi khí tiết. Dù thân có chết, danh sẽ lưu trong sử sách, có gì phải sợ. Ba huynh đệ ta xưa từng thề nguyền, không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Nếu huynh đi, đệ sao có thể bỏ lại? Trương Phi hít một hơi sâu, chấp tay nói, huynh trưởng, đệ cũng vậy. Huynh đệ tốt. Lưu Bị ôm lấy hai người, cảm giác nặng nề trong lòng lập tức tan biến. Ông đã sẵn sàng chết để bảo vệ. Hắn thất, dù biết hành động này có thể sẽ bị người đời chê cười, thậm chí bản thân ông cũng thừa nhận rằng Lã Bố làm thiên tử có thể là điều tốt hơn. Nhưng điều này đi ngược lại đạo nghĩa trong lòng, ông nguyện hy sinh mạng sống để bảo vệ nó. Một bên khác, tin đồn cuối cùng đã lan đến triều đình. Ngày hôm đó, Lý Nho đặt câu hỏi với Lưu Hiệp trên triều. Lưu Hiệp cũng không chần chừ, thẳng thắn xác nhận tin đồn là thật và tuyên bố sẵn sàng nhường ngôi cho Lã Bố. Trước kết quả này, quần thần ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy nằm trong dự liệu. Lã Bố dĩ nhiên thoái thác từ chối, giống như khi phong vương trước kia, phải đến lần thứ ba ông mới chấp thuận kế nhiệm ngôi vua. Đối với dân chúng Lạc Dương, việc đổi hoàng đế thực ra không ảnh hưởng nhiều đến họ. Điều họ quan tâm hơn chính là việc tân đế đăng cơ có mang lại lợi ích gì không. Đặc biệt là người nhận sự nhường ngôi chính là Lã Bố, thì lại càng không có gì phải lo ngại. Uy tín của Lã Bố trong dân gian hiện tại cao như mặt trời giữa trưa. Ngày mùng 9 tháng 9, vào tiết trùng dương, Lưu Hiệp dựng đàn tế bên ngoài thành Lạc Dương, cử hành lễ nhường ngôi chính thức cho Lã Bố. Trên đàn tế, Lưu Hiệp trịnh trọng đọc chiếu thư nhường ngôi của mình, quần thần nghiêm trang đứng dưới đàn tế, chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Lã Bố đứng trên đàn tế, đã quyết định chấp nhận ngôi vị thì không cần giả bộ khiêm nhường nữa. Ông bước nhanh lên đàn tế, vừa đúng lúc Lưu Hiệp đọc xong câu cuối cùng của chiếu thư. Bệ hạ, từ hôm nay, người chính là chủ của thiên hạ. Lưu Hiệp thở dài, dâng chiếu thư lên Lã Bố. Lã Bố nhận lấy, cúi mình thi lễ. Khoan đã. Ngay khi Lã Bố chuẩn bị đọc lời cảm tạ, một tiếng quát lớn vang lên. Lưu Bị bước ra, Quan Vũ và Trương Phi đi theo sau. Vô lễ. Điển Vi lo lắng, cùng hứa chữ. Chắn trước ba người. Mã Siêu lạnh lùng nhìn Quan Vũ và Trương Phi đứng sau Lưu Bị. Tránh ra. Trương Phi hừ một tiếng, cùng Quan Vũ trái phải ép Điển Vi và hứa chữ lùi lại, nhường đường cho Lưu Bị tiến lên. Hiền Đức có điều muốn nói sao? Lã Bố phất tay, ra hiệu cho Điển Vi và hứa chữ lui xuống. Xin hỏi Triệu Vương, ngài có phải là thần tử nhà Hán? Lưu Bị chống kiếm bước lên, cao giọng hỏi. Đương nhiên là vậy. Lã Bố gật đầu. Vậy xin hỏi Triệu Vương, sau khi tiếp nhận ngôi vị hôm nay, quốc hiệu sẽ là gì? Ánh mắt Lưu Bị dần trở nên sắc lạnh, ông biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lã Bố, nhưng hôm nay dù có chết cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của nhà Hán. Ta đã bàn bạc với bệ hạ, vẫn giữ nguyên quốc hiệu là Hán. Không chỉ hôm nay, về sau nếu có thay đổi triều đại, thiên hạ Hoa Hạ này cũng phải mang tên Hán, kẻ nào dám không tuân, thiên hạ sẽ cùng nhau phạt trừ. Lã Bố đáp mạnh mẽ. Lưu Bị lặng người. Mọi khí thế mà ông dồn nén đến lúc này, bỗng dưng không biết đổ đi đâu. Mục tiêu của ông là khôi phục Hán thất, nhưng Lã Bố tiếp tục lấy Hán làm. Quốc hiệu, dường như cũng là một sự công nhận và tiếp nối Hán thất. Ông bỗng nhiên cảm thấy không còn lý do để chống lại Lã Bố, nhưng vẫn cảm giác có gì đó không đúng. Lưu Bị đứng sững tại chỗ. Lã Bố không ngừng lại, nhìn về phía quần thần nói, thiên hành hữu thường, thiên đạo vô thường. Ta vốn muốn tìm kiếm một triều đại có thể trường tồn muôn đời, nhưng sự thịnh suy là lẽ tự nhiên. Ta dành cả đời này, cũng không tìm ra cách để mãi mãi trường tồn. Vì thế, cùng với bệ hạ thương lượng, tuy không có triều đại nào tồn tại mãi mãi, nhưng tên Đại Hán của chúng ta có thể mãi mãi trường tồn. Từ hôm nay trở đi, khắp nơi mà ánh mặt trời soi đến, sông núi chảy qua, đều là đất của Đại Hán. Triều đại có thể thay đổi, nhưng tên Đại Hán của chúng ta sẽ trường tồn vĩnh cửu, mãi mãi không thể thay thế. Bệ hạ quả là có lòng quảng đại, thần không thể nào sánh nổi một phần. Lưu Hiệp lùi một bước, cúi mình trước Lã Bố. Thần xin ra mắt bệ hạ. quần thần dưới sự dẫn dắt của Lưu Hiệp cũng cúi lạy Lã Bố. Lưu Bị đứng nhìn Lã Bố, rồi lại nhìn Lưu Hiệp, cuối cùng thở dài, cúi mình lạy, thần, xin ra mắt bệ hạ. Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất. Lưu Bị đã cúi đầu, Quan Vũ và Trương Phi cũng chỉ còn cách cúi đầu theo. Đại Hán dường như đã mất, nhưng cũng như chưa mất, thậm chí còn có thể trường tồn, không biết đây là điềm tốt hay xấu. Chư Khanh bình thân. Lã Bố đưa tay ra hiệu, bảo mọi người đứng dậy và tiếp tục đọc lời cảm tạ của mình. Đồng thời, ông phong Lưu Hiệp làm Tiêu Giao Vương, được tham gia triều chính và nuôi dưỡng suốt đời bởi triều đình. Tuy nhiên, chỉ mình Lưu Hiệp mới được hưởng vinh dự này, con cháu đời sau nếu muốn vào triều phải tham gia khoa khảo bằng năng lực của mình. Ngoài ra, Lưu Hiệp còn có đặc quyền vào triều không phải xưng tên, được mang kiếm vào điện. Năm Hán Hưng thứ 2, tháng 9, Lã Bố chính thức đăng cơ, phong Giả Hủ làm thừa tướng, giúp mình trị quốc. Tuy nhiên, không thể trông đợi Giả Hủ làm mọi việc, nên Lã Bố đã thiết lập chức vụ Tả Hữu thừa tướng, thăng từ Du làm Hữu thừa tướng, giao bộ dân sự cho Tung Úc. Trong cung, Nghiêm Thị được phong làm hoàng hậu, Vương Dị và Điêu Thuyền đều là quý nhân, Lữ Linh Khởi làm trưởng công chúa, Lữ Ung làm thái tử, các hoàng tử khác vẫn giữ danh hiệu. Giống như lời Lã Bố, ông không thay quốc hiệu, niên hiệu cũng không đổi, Hán Hưng sẽ được duy trì. Thông thường, hoàng đế mới lên ngôi để tỏ rõ năng lực, sẽ làm vài việc để chứng minh mình. Nhưng Lã Bố sau khi đăng cơ ngoài việc tuyên bố đại xá thiên hạ, thì không làm gì thêm. Chỉ tập trung nuôi dưỡng và khôi phục quốc gia, thuế của triều đình hầu hết được dùng để sửa đường. Thiên hạ bước vào một thời kỳ yên bình nhưng phát triển nhanh chóng. Từ vùng Quan Trung đến Tây Vực tấp nập thương nhân qua lại, còn Lạc Dương trở thành nơi hội tụ của các thương gia và danh sĩ khắp thiên hạ. Đồng thời, một kỳ khoa cử mới cũng sẽ được tổ chức. Dù Lã Bố đã lên ngôi, ông vẫn trực tiếp nắm quyền kỳ thi khoa cử. Tiêu Giao Vương Lưu Hiệp, kể từ khi nhường ngôi, hầu như không ở trong vương phủ, ngày ngày tự do dạo chơi khắp nơi. Ông có bổng lộc từ triều đình, ngang hàng với hoàng đế, không lo ăn mặc, không phải bận tâm đến chính sự, muốn đi đâu thì đi. Cuộc sống của ông thoải mái hơn hẳn so với khi còn ở trong cung. Thỉnh thoảng, ông học theo Lã Bố giả dạng thường dân, lang thang chợ búa, uống trà, xem kịch, nghe nhạc, tìm kiếm món ăn mới lạ. Lưu Bị cũng không bị giáng chức, tiếp tục tại triều, Trương Phi được phái đến Tây Vực thay Triệu Vân trở về. Thứ nhất, Triệu Vân ở Tây Vực nhiều năm, lập nhiều công lao, cũng đến lúc cần thăng thưởng. Thứ hai, tính cách của Triệu Vân có phần ôn hòa, tuy làm việc quyết đoán, nhưng thường là người không phạm ta, ta không phạm người, dễ bị đối phương lợi dụng. Do đó, Lã Bố cử Trương Phi làm Tây Vực đô hộ. Tây Vực rõ ràng cần một đô hộ không mấy lý lẽ và không trọng đạo nghĩa, cũng cần một chút gây hấn để các quốc gia như Đại Uyển, Quý Sương và Khang Cư phải kiêng dè. Trước khi đi, Lã Bố còn cho Trương Phi quyền tùy cơ ứng biến, căn bản là đặt một thùng thuốc nổ vào Tây Vực, chỉ cần có dịp là phát nổ. Chương 734, tìm kiếm. Từ khi Lữ Bố đăng cơ, Lạc Dương trở nên phồn hoa hơn hẳn. Dọc theo đường phố, quán trà, tửu lầu mọc lên san sát, đặc biệt vào giờ ngọ, hương thơm từ các quán ăn tràn ngập khắp phố phường, khiến dù không đói bụng cũng cảm thấy thèm ăn. Nhất là khi khoa thi năm nay sắp diễn ra, lại do chính Lữ Bố đích thân chủ trì. Sĩ tộc khắp nơi cũng như các sĩ tử hàng môn đổ dồn về Trường An, làm cho Trường An trở nên phồn hoa chưa từng có. Ngoài ra, trong kỳ thi này, các thanh lâu cũng rất đắt khách. Nhiều văn nhân nhã sĩ từ các nơi đến đây, và các cô gái ở thanh lâu cũng rất sẵn lòng đón tiếp họ, biết đâu có thể kết duyên với người có tiền đồ, không cần làm chính thê, nhưng làm thiếp còn hơn ở lại nơi này. Người càng đông, cơ hội gây rối cũng càng nhiều, từ việc đội giá lên, đến trộm cắp vặt. Trong mấy ngày qua, cửa của sở vệ thành Lạc Dương đã bị dẫm đến mòn mỏi vì những vụ báo án. Ngay cả cấm vệ trong hoàng cung cũng phải ra đường để bắt trộm. Để giữ gìn trật tự, triều đình đã huy động cả cấm quân, bố trí trạm gác cách nhau vài đoạn phố. Nhà lao chật ních những kẻ trộm cắp, gần như sắp quá tải. Thành Lạc Dương tuy phồn hoa nhưng an ninh thật quá kém, ngày thường không biết loạn đến mức nào. Trong quán trà, mấy sĩ tử vào kinh dự thi ngồi cùng nhau, bàn tán về những gì thấy ở phố Lạc Dương, các tên tiểu tặc này nếu muốn sống cũng đâu khó, cớ sao lại làm trộm. Mọi người đều nói thiên tử hiện nay chăm lo việc nước, yêu thương bách tính, nhưng ta thấy cũng chỉ đến vậy thôi. Một người khác cười, nhìn về phía thanh niên ngồi cạnh, nói, Khổng Minh, sao ngươi chẳng nói gì? Nói gì đây? Gia Cát Lượng mỉm cười, rót một chén trà cho mình, hỏi lại. Ngươi thấy Lạc Dương này thế nào? Tân triều ra sao? Sĩ Tử sốt sắng hỏi. Lạc Dương hôm nay, dù nhìn khắp cổ kim, không triều đại nào sánh bằng, chư vị đã thấy rõ, nào cần đến lời ta. Gia Cát Lượng mỉm cười. Lạc Dương quả thực phồn hoa chưa từng có. Theo tầm nhìn của ông, khi dân số dần phục hồi và tăng trưởng, thành Lạc Dương chỉ có thể ngày càng thêm phồn thịnh. Nhưng bọn tiểu tặc đầy rẫy trong thành thật là đáng ghét. Gia Cát Lượng nhấp một ngụm trà, điềm đạm nói, ở chốn làng quê, quả là ít khi thấy tiểu tặc. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Gia Cát Lượng cười bảo, thiên hạ nhộn nhịp, phần nhiều vì lợi. Như chúng ta đến đây cũng là để tranh công danh, nơi nào có lợi nhiều thì đương nhiên là nơi rồng rắn lẫn lộn. Ngươi nói vậy cũng phải, con người ta như cá dưới nước, ném mồi xuống là lập tức tranh nhau đớp. Một người khác cười nói. Gia Cát Lượng nghe vậy không đáp, chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Quả thật, cách so sánh ấy cũng không sai. Chỉ có điều rằng, đã đến Lạc Dương, thì ai mà không phải là những con cá như ông vừa nói. Còn kẻ ném mồi hiển nhiên không phải ở nơi đây. Sự tự cao tự đại đầy vẻ sĩ diện của họ rất thú vị, muốn dùng khoa cử để chứng tỏ tài năng của mình, nhưng lại khinh thường người lập nên khoa cử này. Vì sao Gia Cát Lượng lại đến đây? Thứ nhất là vì Hứa Du và Bàn Thống đã nhiều lần gửi thư mời gọi, thứ hai là vì sự tò mò với bước đi tiếp theo của triều đình hiện nay. Gia Cát Lượng nhận ra, giả tâm của Lữ Bố rất lớn, hoặc có thể gọi là chí hướng, đăng cơ xưng đế đối với nhiều người đã là mơ ước cả đời, nhưng đối với Lữ Bố, có lẽ chưa dừng lại ở đó. Lữ Bố muốn điều gì lớn hơn, nhưng mục tiêu ấy, Gia Cát Lượng có vắt óc suy nghĩ cũng không hình dung ra cách để đạt được, nên ông muốn vào triều quan sát. Ông chưa vội tìm Hứa Du và Bàn Thống để nhờ giới thiệu, chỉ cần khoa cử chưa rơi vào cảnh loạn lạc thì ông chắc chắn sẽ không bị chôn vùi. Nếu thật sự không đỗ đạt, ông cũng sẽ chẳng nói gì về bất công. Ông sẽ lặng lẽ trở về, tiếp tục ở Ngọa Long Cương quan sát hành động của Lữ Bố, xem ông ta sẽ cai trị thiên hạ ra sao. Kỳ khoa cử lần này là kỳ đầu tiên tổ chức tại Lạc Dương, với quy mô lớn chưa từng có so với kỳ thi đầu tiên chỉ có hơn 1.500 người dự thi. Lần này, số sĩ tử tham dự đã lên tới hơn 1 vạn. Cộng thêm các học trò đi theo, bạn bè hay cả gia đình, hoặc chỉ là người đến kết giao danh sĩ hay làm ăn buôn bán, kỳ thi khoa cử này mang đến cho Lạc Dương một áp lực dân số lên tới hơn 10 vạn người. Đó chính là nguyên nhân khiến Lạc Dương ngày nay trở nên hỗn loạn. Triều đình tuy đã có dự đoán, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ổn định trật tự, dẫn đến nhiều hỗn loạn. Lữ Bố không trực tiếp quản lý mà chỉ chủ trì khoa cử. Việc điều hành do lễ bộ đảm nhận. Tư Mã Ý vừa mới trở về, còn chưa ngồi yên vị ở chức lễ bộ phó xạ thì đã bị Giả Hủ kéo vào phụ giúp. Tuân Du đã quen với công việc bận rộn, nhưng Giả Hủ thì chưa quen với cường độ làm việc cao như vậy. Cũng may Tư Mã Ý về đúng lúc, giúp Giả Hủ có lý do ngồi bên cạnh Lữ Bố uống trà và ngắm nhìn Tuân Du làm việc. May mắn là cả 6 bộ đều có người hỗ trợ, nếu không việc tổ chức khoa cử lần này không kém gì điều động 10 vạn quân. Sau này nhân tài sẽ càng nhiều, phải nghĩ ra cách phân tán bớt thôi. Lữ Bố vừa phê duyệt từng bài văn, vừa nói. Lúc trước chỉ có 1.500 người dự thi. Triều đình lấy 800, sau đó lên 3.000, triều đình vẫn lấy 800, đến nay đã là 1 vạn người, nhưng vẫn chỉ lấy 800. Số lượng tuyển chọn không đổi, nhưng tỷ lệ trúng tuyển lại giảm dần. Lữ Bố tranh thủ nhìn sang Giả Hủ, hỏi, Văn Hòa có giải pháp nào không? Giả Hủ ngẫm nghĩ rồi nói, mở mang bờ cõi, hoặc lập thêm các nha môn, nhưng cách nào cũng không khả thi. Thực ra, bệ hạ có thể kéo dài thời gian thi, thay vì 3 năm một lần, đổi thành 5 năm hoặc 10 năm thì sao? Lúc trước, Lữ Bố không có nhiều người để dùng, nhưng khi thiên hạ thống nhất, người tài dần dần đông đủ. Khi nguồn nhân tài đã dồi dào, thì sĩ tử mới đổ tự nhiên khó lòng được sắp xếp vị trí. Thực ra vẫn còn một cách mà Giả Hủ không nói ra. Lữ Bố cũng hiểu đó là từ những người cũ chọn lọc ra kẻ bất tài để loại bỏ. Nhưng nếu không có quy chế rõ ràng, người ta không phạm tội gì mà bị loại bỏ sẽ làm tổn hại đến uy tín của khoa cử. Vì vậy, tốt nhất là cứ mỗi 2 năm thanh tra tham nhũng quan lại một lần, vừa có thể răn đe bách quan, vừa làm lòng dân an tâm, lại vừa có thể dành ra một số vị trí cho người mới. Cứ lo phê bài thi đã. Lữ Bố lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa cần thiết phải làm vậy. Ý định của ông là phân bổ các nhân tài sang các ngành khác, nhưng nền móng Đại Hán còn chưa hoàn tất, kế hoạch phổ biến thái cực lò ra dân gian cũng chưa bắt đầu, nên tạm thời chưa cần lo liệu nhiều. Khoa cử kéo dài suốt 3 tháng, cuối cùng cũng kết thúc. Gia Cát Lượng. Lữ Bố nhìn sang Giả Hủ, cái tên này nghe có chút quen thuộc, dường như Hứa Du có nhắc đến. Đọc qua kiến giải của người này, Lữ Bố không khỏi có cảm giác như tìm được tri kỷ. Văn Hòa, giao cho ngươi một người, để xem bản lĩnh của kẻ này thế nào. Lữ Bố nhìn Giả Hủ cười nói. Tiên sinh Thủy Kính từng nói, Ngoại Long và Phượng Sồ, đắc nhất khả an thiên hạ. Giả Hủ biết về người này, cười nói, Phượng Sồ chính là bàn thống. Chủ công sao không để Chung Đạt giúp ta? Người này đi lễ bộ là hợp hơn. Tư Mã Ý vốn đã quen tay với ông, còn Gia Cát Lượng. Giả Hủ bản thân không mấy thích đào tạo người mới. Không phải không muốn, mà là ngại phiền, tuổi tác đã cao, chỉ muốn mỗi ngày nhâm nhi trà và trồng hoa. Việc đào tạo người mới, Tuân Du là thích hợp nhất. Yên tâm, người này tài không kém Tư Mã Chung Đạt, hơn nữa Chung Đạt là lễ bộ phó xạ, lại phải phụ giúp ngươi, e là không đủ. Cứ để Gia Cát Lượng làm việc dưới trướng ngươi. Lữ Bố quả quyết, nếu Gia Cát Lượng không có năng lực, thì hẳn là khoa thi lần này có sự gian lận. Vâng. Giả Hủ bất đắc dĩ nhìn Lữ Bố. Lữ Bố chẳng để ý, chỉ vươn vai, quay về cung, thiên tử sao lại không uy phong. Ông tưởng vẫn như ngày trước, nung chiều đến hư hỏng. Ban cho chức tể tướng là để chia sẻ gánh nặng, hiểu chưa? Hành cung rộng lớn của hoàng cung, nhưng thực ra gia đình Lữ Bố chỉ ở một điện duy nhất, cung nữ đã giải tán phần lớn, hoạn quan lưu lại vì không có nơi để đi. So với thời Lưu Hiệp, hoàng cung hiện nay ngoài chính điện nghị sự mỗi ngày, chỉ còn nơi ở của gia đình Lữ Bố là được chú ý đến. Các thê thiếp ở chung một điện, cũng có chút vui vẻ. Tính tuổi tác, Nghiêm thị đã ngũ tuần, nhưng nhờ Lữ Bố thường xuyên điều dưỡng, bề ngoài trông như một phụ nhân 40, chỉ có đôi mắt là không giấu nổi những nếp nhăn. Phu quân giờ đã là bậc đế vương, nên nạp thêm phi tần để cho hậu cung thêm phần đông đúc. Nghiêm thị vừa chỉnh lại y phục cho Lữ Bố, vừa có chút oán trách. Hoàng cung nay quá lạnh lẽo, còn không bằng thừa tướng phủ ngày trước. Người đông, nàng càng nhanh già đi. Lữ Bố mỉm cười, tháo búi tóc của nàng xuống, mái tóc đen điểm vài sợi bạc, khó nhận ra nếu không nhìn kỹ, cười nói, lúc đó, làm sao có thể giữ được vẻ trẻ trung như bây giờ? Đó là đạo lý gì? Phu quân lại nói những lời ngụy biện. Nghiêm thị lườm ông một cái, để mặc cho ông cởi áo ngoài, lộ ra làn da miệng màng. Từ làn da có thể nhận thấy dấu vết của tuổi tác. Ở tuổi 30, làn da căng mịn, ở tuổi 20, da đầy sức đàn hồi, tuy vẫn sáng mịn, không giống lão bà bình thường khô héo, nhưng đã trở nên mềm mại hơn. Không có ta điều dưỡng, nàng làm sao trông trẻ trung thế này? Lữ Bố ném chiếc áo mỏng xuống, bế nàng ngồi lên đùi, xoa bóp các huyệt dưỡng sinh, cười nói. Đã là bậc thiên tử, sao vẫn chẳng đứng đắn? Hơi thở Nghiêm thị dần gấp gáp, ánh mắt oán trách mà tràn đầy ý xuân. Nơi này nào có thiên tử gì chứ? Lữ Bố cười ha hả, kéo màn che xuống. Đêm xuân ngắn ngủi, trong phòng vang lên những âm thanh ngọt ngào không ngớt, mãi đến khi Nghiêm thị chìm vào giấc ngủ, Lữ Bố mới dừng lại. Ở tuổi 60 mà vẫn sung mãn như vậy, thật hiếm có từ cổ chí kim. Lữ Bố ngắm nhìn gương mặt mãn nguyện của thê tử, hít sâu một hơi, suốt những năm qua ông luôn dưỡng tâm, để không rơi vào cuồng vọng. Hiện ảnh hưởng của lần mô phỏng thế giới trước đã giảm bớt, đã đến lúc quay lại đó. Hy vọng lần này có thể tìm ra con đường vĩnh hằng. Chương 735, thời không sai lệch. Do người chơi đã nhận được hai lần đánh giá thần cấp, người chơi sẽ được hưởng một đặc quyền, có thể mang theo miễn phí một thiên phú hiện có. Khi kết nối với bộ não quang học, chuẩn bị lựa chọn thiên phú, Lữ Bố nhận được một thông báo từ trình giả lập cuộc đời. Mang theo một thiên phú miễn phí. Lữ Bố thoáng khựng lại. Thiên phú của hắn đã tích lũy dần trong thời gian qua, nhưng nếu nói đến thiên phú giá trị nhất, có lẽ đó chính là thể chất thiên thần. Dù vậy, nó cũng đi kèm với rủi ro khiến người ta trở nên ngu đần. Ánh mắt Lữ Bố lướt qua các thiên phú thần cấp khác. Hiện tại, hắn đã sở hữu 10 thiên phú thần cấp, ngoài thiên phú cảm tri thần cấp, còn có Bạc Vương chi lực, Bất Diệt thể, thần cấp tư duy, Thiên Nhân hợp nhất, Thế giới tinh thần, Thần chi song mục, Bách độc bất xâm, Ngũ hành viên mãn và Dự tri nguy hiểm. Trình giả lập cuộc đời giờ đây đã trở thành một gánh nặng cho Lữ Bố, lý do hắn không kích hoạt lại nó suốt hơn 10 năm qua. Mỗi thế giới có thể là giả dối, nhưng trải nghiệm lại vô cùng chân thật. Nhiều khi, Lữ Bố thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Hắn nhìn điểm giả lập cuộc đời của mình, vừa đủ để mua tất cả 9 thiên phú thần cấp còn lại và tạm biệt với trình giả lập cuộc đời. Khi tâm niệm vừa động, điểm tích lũy cuộc đời nhanh chóng biến mất. Lữ Bố chọn một xuất thân cuối cùng, rồi bước vào trình giả lập cuộc đời. Lần này, không có điểm cắt thời gian, vì hắn quyết định đây sẽ là lần cuối cùng, một cuộc đời trọn vẹn. Gia tộc Lữ là một gia đình thương nhân đất Tấn. Tuy không phải đại thương, nhưng từ những năm đi khai hoang kiếm lời ở phương Tây, họ đã tích lũy được không ít tài sản, truyền đời ba thế hệ. Người ta thường nói, phú bất quá tam đại, giàu không qua ba đời. Lời đó dường như là một lời nguyền. Đến đời Lữ Thư Hiền, gia cảnh bắt đầu suy yếu. Thật ra không chỉ nhà họ Lữ, cả giới thương nhân đất Tấn đều bắt đầu suy tàn. Ban đầu, Nga Hoàng ký kết hàng loạt hiệp ước bất bình đẳng với Đại Thanh, giành quyền thông thương 7 thành phố, có thể làm ăn trực tiếp với triều đình mà không cần đi qua Trác Khắc Đồ. Tuyến thương mại này đứt đoạn, đường buôn Tây Khẩu của nhà họ Lữ cũng cắt đứt. Từ 8 hiệu thương phát đạt, chỉ trong 2 năm, Lữ gia suy giảm chỉ còn lại 1 hiệu. Đặc biệt là vào năm Quang Tự thứ 31, khi tuyến đường sắt Siberia thông xe, thương nhân Nga chuyển sang đi qua Hải Sâm Uy, cước phí vận chuyển rẻ hơn, khiến nhà họ Lữ bị thiệt hại nặng nề. Lữ Thư Hiền không cam tâm để gia đạo lụi tàn trong tay mình, bất chấp mọi sự can ngăn của gia đình, mang theo hơn nửa gia sản đến Mạc Tư Khoa bán trà. Ban đầu, công việc buôn bán rất khá, khiến nhà họ Lữ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, thời gian hồi phục chẳng kéo dài bao lâu. Đến năm Quang Tự thứ 34, triều đình Nga trực tiếp đánh thuế cao đối với thương nhân nhà Thanh, khiến công việc của Lữ gia một lần nữa bị đánh gục. Lần này, Lữ Thư Hiền thực sự tuyệt vọng, không còn thấy đường nào khác. Đúng lúc đó, tiểu thiếp của ông sinh ra một đứa con trai, nhưng vì khó sinh mà qua đời. Đó là người thiếp ông yêu thương nhất. Nay gia cảnh suy sụp, đứa trẻ lại ăn khỏe vô cùng, phải mời đến 20 bà vú mới có thể nuôi sống được hắn. Điều này khiến Lữ Thư Hiền, vốn đã mệt mỏi vì không thấy lối ra cho gia tộc, càng thêm phiền muộn, thậm chí đổ lỗi cho đứa trẻ. Ngươi sinh ra đã khắc cha, chi bằng gọi ngươi là Lữ Bố. Lữ Thư Hiền thực ra chỉ nói trong cơn tức giận, nhưng không nghĩ ra được tên nào hay hơn. Ông đang dồn tâm sức vào tìm cách vực dậy gia sản, nên cái tên này cứ vậy mà gắn liền với đứa trẻ, đến khi hắn lên ba cũng không đổi được. Ban đầu vì công việc kinh doanh và vì người mẹ đã mất của hắn, Lữ Thư Hiền không thích Lữ Bố, cho rằng đứa trẻ này xui xẻo. Nhưng về sau, ông nhận ra không thể trách đứa trẻ. Hơn nữa, đó là đứa con trai duy nhất của ông. Lữ Bố từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoài việc ăn khỏe ra thì không quấy phá, còn rất thích đọc sách. Nhà họ Lữ ba đời buôn bán, nhưng chưa từng có ai đỗ đạt. Nếu có thể ra làm quan, biết đâu cũng là một con đường. Lữ gia tuy sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, con trai dù ăn nhiều đến đâu cũng không đáng ngại. Lữ Thư Hiền nhìn thấy đứa con ngồi trong sân tứ hợp viện, mê mải đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong lòng thoáng chút áy náy. A bố à, Lữ Thư Hiền nhìn con, khẽ hắn giọng, phụ thân đổi tên cho con nhé. Hài nhi thấy tên này cũng hay, sao phải đổi? Lữ Bố không ngẩng đầu lên, dường như hiểu ý phụ thân, nhưng không cần thiết phải đổi. Nếu không xét đến giọng non nớt, khó ai nghĩ rằng đây là lời của một đứa bé 3 tuổi. Lữ Thư Hiền nhìn cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa và cuốn Tam Quốc Chí bên cạnh con trai. Có lẽ vì tên gọi mà đứa trẻ mê mãi đọc những sách này. Rõ ràng nó hiểu ý ông, có lẽ vì giận dỗi. Không đổi thì không đổi. Lữ Thư Hiền cảm thấy có lỗi, không thể ép buộc, đành đợi sau này khi con lớn hơn sẽ bàn lại. Nhìn Lữ Bố không ngẩng đầu lên, Lữ Thư Hiền thở dài. Khi còn nhỏ thì xa cách, nay muốn gần gũi con lại cảm thấy có một tầng ngăn cách. Thôi đành từ từ vậy. Lữ Thư Hiền tự an ủi mình, rồi quay trở vào nhà. Rất lâu sau, Lữ Bố gấp cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa, nằm dài trên ghế, nhắm mắt lại. Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc Chí, Hậu Hán Thư. Những ghi chép không thể tìm thấy trong triều Tùy, giờ lại dễ dàng thấy ở đây, nhưng liệu đó có phải là mình không? Hắn cũng tìm được không ít sách sử về thời Tùy Đường, nhưng lại khác hẳn những gì hắn từng trải qua. Còn lý do ư? Nếu không có trình giả lập cuộc đời, có lẽ kết cục của hắn cũng sẽ là kết cục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lữ Bố suy nghĩ kỹ về bản thân khi ấy. Với năng lực của mình lúc bấy giờ, hắn khó lòng đấu lại Tào Tháo, hơn nữa tính kiêu ngạo không xem ai ra gì, rất có thể hắn sẽ hành động dại dột như việc giết Đổng Trác, tự cắt đứt với quân Tây Lương, khiến Hoa Hùng không thể nào phục vụ dưới trướng mình. Thời Tùy Đường vốn không có hắn, nhưng qua trình giả lập cuộc đời, hắn đã can thiệp, khiến sử sách Tùy Đường biến thành Tùy Ngụy. Nhưng tại sao trong trình giả lập cuộc đời lại có một mạch lịch sử hoàn chỉnh? Tùy Đường, Tam Quốc thời Hán đều ăn khớp, còn triều Đại Càn trong trình giả lập cuộc đời lại là một nhánh lịch sử khác. Ít nhất, trong bộ não của trình giả lập cuộc đời có một nhánh như vậy, và trong nhánh ấy, hắn đã từng tồn tại, kết thúc với vai trò kẻ thất bại, hoặc là liệu hắn có thực sự tồn tại không? Thiên phú thần cấp tư duy giúp Lữ Bố suy nghĩ với tốc độ vượt xa người thường. Những vấn đề người thường mất một năm suy ngẫm, Lữ Bố chỉ cần một ngày. Đó là khả năng của thần cấp tư duy. Nhưng giờ đây, Lữ Bố lại rơi vào một vòng luẩn quẩn. Liệu hắn có thực sự tồn tại? Nếu tồn tại, thì dòng lịch sử trong bộ não của trình giả lập cuộc đời có ý nghĩa gì? Nếu hắn không tồn tại, thì những trải nghiệm cuộc đời của hắn được tính là gì? Những suy tư này khiến Lữ Bố cảm thấy một loại chán chường và thậm chí là ác cảm với thế giới, còn có chút thôi thúc muốn hủy diệt tất cả. Rất lâu sau, Lữ Bố ngồi dậy, ánh mắt lạc thần nhìn về phía xa xăm. Hắn đọc hết các sách sử Trung Hoa, nhưng điều khiến hắn tiếc nuối là trong các triều đại sau này, hơn 1.700 năm, đất nước dường như lặp lại một vòng tuần hoàn. Chính hắn từng chế tạo thần pháo và thái cực lô nhờ vào hàng trăm năm tích lũy. Nếu đặt trong dòng lịch sử, hắn có lẽ sẽ hoàn thành chúng vào thời Đường, ngay cả trong lịch sử không có hắn, thuốc súng cũng đã được phát minh từ trước. Nhưng những phát minh này, qua các vòng lặp lịch sử, lại bị quét sạch, khiến phương Tây phát triển trước. Nguyên nhân có nhiều, ngoài việc các triều đại không trọng công nghiệp, vua chúa nhà Thanh thậm chí vì bảo vệ lợi ích cá nhân mà kìm hãm công nghiệp ngay khi có cơ hội ngang bằng với phương Tây. Đây có thể xem là một kiếp nạn của mảnh đất Hoa Hạ. Nhưng trong các lần đổi mới phương Đông, vẫn chưa xuất hiện chế độ lý tưởng của Lữ Bố. Còn phương Tây không có nhiều tài liệu ở đây, nhưng cách hành xử của họ cũng không có gì mới lạ, như các thương nhân Đại Ngụy trỗi dậy trong thế giới giả lập, chỉ là họ không tìm được cách kiềm chế hay hướng dẫn phù hợp, dẫn đến thương nhân ngày càng lớn mạnh. Từ điểm này mà nói, các nước phương Tây cũng khá bất tài, nhưng sự thật vẫn là họ đã tiến bộ. Lữ Bố muốn đến phương Tây quan sát, nhưng giờ đây điều kiện không dễ dàng, song không có nghĩa là không thể. Phụ thân, sự suy tàn của thương nhân đất Tấn đã là định mệnh. Triều đình mục nát, không bao lâu nữa Trung Nguyên chắc chắn sẽ rơi vào loạn lạc. Nếu muốn phục hưng gia tộc, chỉ có cách đi ra ngoài, học hỏi phương Tây, mới có cơ hội phục hưng gia tộc. Lữ Thư Hiền lại cảm thấy lời con mình nói rất hợp lý. Thông thường, ông lẽ ra nên gạt đi chứ. Thế giới tinh thần, thiên phú đặc biệt, cho phép thiết lập một lĩnh vực tinh thần lấy bản thân làm trung tâm, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác trong lĩnh vực này. Thiên phú thần cấp đã mang lại không ít lợi ích cho Lữ Bố, khiến phụ thân chuyển ác cảm thành áy náy, một số quyết định trong gia đình, Lữ Bố thậm chí không cần ngôn ngữ để ảnh hưởng người khác. Giống như hiện tại, Lữ Bố muốn dùng toàn bộ gia sản để ra nước ngoài, Lữ Thư Hiền không phản đối ngay mà thay vào đó là nghiêm túc suy xét lời khuyên của con trai 3 tuổi. Thật ra, sau khi con đường buôn bán với Nga bị chặn, thương nhân đất Tấn ngoài việc ra nước ngoài, chẳng còn lối thoát nào. Ngoài ra, tiểu nông kinh tế tự cung tự cấp không thể cạnh tranh nổi với các cường quốc đã hoàn thành công nghiệp hóa. Giờ đây, phải ra nước ngoài học hỏi, Lữ Bố cũng muốn xem Thái Cực Lô có thể phát triển đến đâu, hắn cũng tò mò về làn sóng công nghiệp hóa phương Tây. Ở đây không có tài liệu từ bên đó, còn các bản dịch đọc vào cảm thấy thiếu mất điều gì đó. Hắn muốn ra ngoài để nhìn ngắm thế giới đã thay đổi ra sao. Ít nhất ở đất Sơn Tây này, hắn chưa cảm nhận được sự khác biệt lớn lắm, cũng chẳng khác gì thời Đại Hán. Lữ Thư Hiền cho đến khi đặt chân lên chuyến tàu đi Cựu Kim Sơn vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra, tại sao ông lại đồng ý đề nghị của đứa con trai 3 tuổi, bỏ quê hương mà ra nước ngoài mưu sinh. Chương 736, bị lừa. Mỹ Lợi Kiên, một quốc gia tự xưng là tự do, dân chủ và bình đẳng. Nhưng chỉ khi đặt chân đến đây mới thấy, cái gọi là tự do của họ không hề bình đẳng, điều này là dĩ nhiên. Phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị đó là đặc điểm bài ngoại của bất kỳ dân tộc nào, không chỉ riêng người Hán. Dĩ nhiên, lúc này Mỹ Lợi Kiên vẫn chưa mạnh mẽ, ít nhất so với Pháp và Anh thì vị thế của họ không nổi bật, thậm chí còn thiếu đi sức ảnh hưởng, đóng vai một người tốt trong những tranh chấp giữa các quốc gia châu Âu. Lữ Bố chọn Mỹ Lợi Kiên vì nhìn thấy địa thế ưu việt và vẻ ngoài khiêm tốn nhưng thực chất đầy tham vọng của quốc gia mới thành lập này. Hiện tại vận mệnh của họ đang ở thời kỳ thịnh vượng, chỉ cần một cơ hội, có lẽ họ sẽ trở thành bá chủ thiên hạ trong tương lai. Vì sao nói họ đầy tham vọng? Điều này có thể thấy từ việc Mỹ Lợi Kiên không ngừng tự tô vẽ mình trước các nước, nhấn mạnh tính hợp pháp trong việc lập quốc của họ, nói rằng cuộc chiến của họ là vì tự do và dân chủ. Nhưng khi tìm hiểu kỹ về lịch sử lập quốc của Mỹ Lợi Kiên, sẽ thấy rằng ban đầu, khi còn là thuộc địa của Anh, cuộc chiến giành độc lập chỉ vì Anh muốn thu thuế từ Mỹ Lợi Kiên, còn cuộc nội chiến Bắc, Nam với danh nghĩa giải phóng nô lệ chỉ là cái cớ, thực chất vì thuế quan cao gây tổn thất cho lợi ích của chủ nô miền Nam. Việc giải phóng nô lệ chẳng qua chỉ là chuyện tiện thể. Thậm chí, đời sống của những người nô lệ sau khi được giải phóng không tốt hơn khi còn là nô lệ, có khi còn tồi tệ hơn. Các chủ nô, dù sao cũng đã bỏ tiền mua nô lệ, nên không nỡ đánh đập họ thật sự. Nhưng sau khi giải phóng, các nhà tư bản miền Bắc chẳng màng đến sự sống chết của họ, muốn sống thì phải làm việc đến kiệt sức. Có thể nói, cuộc sống của các nô lệ khi ấy chẳng hề tự do hơn chút nào, chỉ vì đánh vào lợi ích của chủ nô mà khiến cuộc chiến trở nên có vẻ chính nghĩa. Thực chất, cuộc nội chiến chỉ là cuộc tranh chấp lợi ích, người thắng không đẹp đẽ như họ nói, kẻ thua cũng không hoàn toàn là tà ác. Dĩ nhiên, cuộc chiến lập quốc của Mỹ Lợi Kiên có thật sự hoàn hảo như họ nói hay không chẳng liên quan nhiều đến cha con Lữ Gia khi vừa đặt chân đến Cựu Kim Sơn, nhưng địa vị của Hoa Kiều tại đây không hơn gì người nô lệ ngày trước, có khi còn tệ hơn. Tìm việc làm để sinh sống không khó, nhưng muốn tham gia vào tầng lớp tư bản, ngay cả khi có tiền cũng chỉ bị coi như con cừu béo chờ bị vặt lông. Lữ Gia muốn đặt chân tại Mỹ Lợi Kiên quả không dễ dàng. Lữ Thư Hiền bây giờ có hối hận cũng đã muộn, nhìn đứa con trai đang điềm nhiên lật từng trang báo tiếng Anh, ông chỉ cho rằng nó đang tỏ ra bình tĩnh. Ông vỗ nhẹ lên đầu nó, cười nói, chớ sợ, vạn sự có phụ thân đây. Lữ Bố ngẩng đầu, nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại cúi xuống đọc báo tiếp. Hành trình trên biển thật nhàm chán, nhất là ở khoang hạng 3, nơi đây hoàn toàn tách biệt với giới thượng lưu, thậm chí còn có lưới sắt ngăn cách. Tuy nhiên, con tàu này quả thật rất lớn. Ngài Johnny, ngài đã nói sẽ đưa chúng tôi đến Cựu Kim Sơn, sao giờ lại đến London? Lữ Thư Hiền kéo tay một người mập đang đi ngang. Sau khi lên tàu, ông phát hiện mình bị lừa, nói là tàu đi Cựu Kim Sơn nhưng thực ra lại đến Anh. Lữ Thư Hiền chưa từng đến phương Tây nhưng đã đi qua Nga, không phải loại chưa từng thấy đời, nên khi phát hiện bị lừa liền đi tìm đối phương, nhưng luôn bị hắn tránh mặt. Nghe này, bạn của tôi, ngài đã nghĩ kỹ về khoảng cách từ đây đến Mỹ Lợi Kiên chưa? Nghe lời tôi, Anh quốc mới là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, ở đó vàng ngọc đầy đường, đến đó rồi, tương lai sẽ rộng mở hơn bất kỳ nơi nào như Cựu Kim Sơn. Johnny tỏ ra mất kiên nhẫn, hắn là một giáo sĩ truyền giáo. Từ sau chiến tranh Nha Phiến, Đại Thanh đã trở thành vùng đất của người Mãn, người Hán và người ngoại quốc đồng trị, các giáo đường thậm chí có quyền can thiệp vào nội chính địa phương. Johnny ngoài việc là một giáo sĩ, còn hưởng lợi từ thân phận người của các cường quốc, đồng thời giữ liên lạc với một vài công ty phương Tây, kiếm lời từ việc buôn bán vé tàu giữa các quốc gia phương Tây, đôi khi cũng buôn bán sức lao động giá rẻ, và lần này cha con Lữ Gia đã trở thành con cừu béo trong mắt hắn. Lữ Thư Hiền vốn là người từng trải, đương nhiên nhận ra sự lãng tránh của đối phương. Bắt gặp Johnny, ông không để hắn rời đi dễ dàng. Thưa ngài, tôi khuyên ngài nên tự trọng, ngài có biết vị trí của mình là gì không? Johnny lạnh mặt nói. Dù trong nước hắn chẳng là gì, nhưng ở Đại Thanh, hắn có thể ngang hàng với một quan huyện. Có một quê hương cường đại thật tốt. Lữ Thư Hiền có phần do dự, lúc này Lữ Bố từ tốn cất tiếng, nói một tràng tiếng Anh trôi chảy. Chúng tôi biết rõ vị trí của mình, nhưng không biết ngài Johnny có hiểu vận mệnh của mình không? Lữ Thư Hiền ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, không thể tin được vào mắt mình. Lữ Bố không thèm để ý đến cha mình, quay sang vị giáo sĩ Johnny nói, nếu không tin, ngài có thể ấn vào điểm dưới rốn của mình khoảng 5 phân. Johnny không hiểu đứa trẻ này nói gì nhưng vẫn làm theo, ấn nhẹ vào vị trí chỉ dẫn. Lập tức, một cơn đau nhói bùng lên khiến hắn toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Trong y học phương Đông của chúng tôi, chẩn đoán bệnh có thể thông qua sắc khí. Ta nghĩ ngài Johnny hẳn thường xuyên thức khuya, say sưa rượu chè và phóng túng bừa bãi. Những thói xấu này đang âm thầm rút ngắn sinh mạng của ngài. Lữ Bố lạnh nhạt nói. Johnny biến sắc, hắn vốn không muốn tin một đứa trẻ như vậy, nhưng cảm giác đau nhức trên cơ thể là thật. Ánh mắt đứa trẻ này khiến hắn không khỏi có một chút tin tưởng, nỗi sợ hãi về cái chết càng khiến hắn hoảng loạn hơn. Nhìn qua Lữ Bố, rồi lại nhìn Lữ Thư Hiền, cuối cùng hắn hỏi, rất nghiêm trọng sao? Lữ Bố tiếp tục đọc báo, không đoái hoài gì đến hắn, khiến Johnny phải tự xuống nước cầu xin, hứa hẹn sau khi cập bến sẽ sắp xếp chu đáo, và Lữ Bố mới chịu ra tay giúp đỡ, nhẹ nhàng giải quyết cơn đau, khiến hắn vui vẻ rời đi. Lữ Thư Hiền nhìn con trai, đầy vẻ ngạc nhiên, con ta dễ dàng tha cho hắn như vậy sao? Lữ Bố thản nhiên nói, bất cẩn đụng phải Túc Dương Minh Vị Kinh, sẽ khiến hắn bị khó chịu, phải 3 ngày mới đỡ. Hắn sẽ quay lại thôi. Cơ thể có 12 kinh mạch, từ từ mà chơi. Johnny chỉ là một nhân vật nhỏ, với Lữ Bố, đối phó với hắn chẳng có gì khó khăn. Chương 737, Phồn Hoa Dị Vực. Đến khi thuyền cập bến Anh Quốc, đã là 5 ngày sau. Suốt hành trình, Cường Ni không ngừng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, khi thì buồn nôn, lúc lại đau bụng quặn thắt. Không phải là bệnh nặng, nhưng các triệu chứng nhỏ liên tục xuất hiện. Bác sĩ trên tàu không tìm ra bất cứ vấn đề gì, chỉ khi tìm đến Lữ Bố, Cường Ni mới cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ đây, Cường Ni gần như xem cha con nhà Lữ Bố như thần thánh. Vốn dĩ, một công ty ở đây cần rất nhiều lao động, nên Cường Ni tính cả hai đầu, vừa lừa cha con Lữ Bố đến làm lao công, vừa nhắm đến tài sản của Lữ Thư Hiền mang theo, vốn là toàn bộ gia sản của nhà họ Lữ. Nhưng lúc này, đối diện với vị thần y Trung Hoa đang nắm giữ sinh mệnh của mình, hắn nào còn dám toan tính chuyện bán cha con Lữ Bố. Hắn thậm chí còn muốn bám chặt lấy Lữ Bố, hễ có gì là tìm đến nhờ cậy, khiến cha con họ Lữ ít nhiều cũng cảm thấy phiền hà. Tại cảng Southampton của Anh, những tòa nhà đậm nét kiến trúc châu Âu với muôn hình vạn trạng bao quanh các con phố, đông đúc người qua lại trên những con đường trải nhựa, đủ loại phương tiện di chuyển tới lui. Những chiếc xe ở đây dường như không dùng động cơ hơi nước, cũng chẳng phải lò thái cực. Dù không chở được nhiều, nhưng cũng không quá kén đường. Thượng Hải cũng đã có những công trình mang phong cách này, nhưng vẫn không thể so sánh với khung cảnh trước mắt. Cảm giác như bước vào một thế giới khác. Dù từng trải qua nhiều nơi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng vượt xa nhận thức của bản thân, Lữ Bố vẫn không khỏi sửng sốt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mới thật sự hiểu được cảm giác của những sứ thần nước ngoài lần đầu tiên đến Trường An hay Lạc Dương, với ánh mắt choáng ngợp và ngạc nhiên đến thế nào. Giờ đây, vẻ kinh ngạc đó lại hiện diện trên gương mặt của Lữ Bố, khiến hắn có chút không thoải mái khi nhận ra mình cũng rơi vào cảnh tượng này. Đại Hán, hay nói rộng hơn là Hoa Hạ, sẽ có một ngày vượt xa họ. Lữ Bố hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu bước xuống thuyền. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều người tóc vàng mắt xanh như vậy. Đối diện với mình, họ chẳng có lấy một chút cung kính. Tại Đại Hán, ngay cả những quý tộc Tây Vực khi gặp người Hán bình thường đều giữ thái độ kính trọng, giờ lại hoàn toàn ngược lại, tất cả là nhờ cái nhà Thanh kia. Bà lão đã kéo dài vận mệnh triều đại này thêm vài chục năm, nhưng với Hoa Hạ, đó là những năm tháng đã khiến dân tộc mất đi cơ hội sánh vai cùng các cường quốc phương Tây. Người bạn của tôi, ông định sắp xếp cho chúng tôi ở đâu? Lữ Thư Hiền nhìn dòng người qua lại. Chiếc mã quái mà ông đang mặc dường như chẳng hợp gì với những bộ Âu phục nơi đây. Trước những ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, dù đã từng ở Mạc Tư Khoa, ông vẫn không khỏi sinh lòng tự ti. Ngược lại, Lữ Bố khoanh tay sau lưng, bước đi giữa đám đông mà chẳng hề lộ chút vẻ e dè hay sợ hãi. Chiếc mã quái trên người hắn, tuy không hẳn là trang phục quý giá, nhưng vẫn toát lên một khí thế khiến người khác phải cảm thấy xấu hổ. Cảm giác tự ti của Lữ Thư Hiền lại hoàn toàn trái ngược với sự tự tin của con trai mình. Đứa trẻ này, thật giống ta thuở nhỏ. Lữ Thư Hiền hít sâu một hơi, cũng ưỡn thẳng lưng, dẫu ở xứ người vẫn không được phép lộ vẻ kém cỏi. Nếu tự thấy không bằng người ta, thì sao có thể mong họ tôn trọng mình? Cường Ni sắc mặt nhợt nhạt, trong 5 ngày vừa qua, bệnh tình hắn phát ra đủ kiểu, dù từng nghi ngờ Lữ Bố, nhưng Tây Y lại không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào, kết quả khám bệnh luôn là cơ thể hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.